Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Nha Đầu, Em Mắc Mưu Rồi của tác giả Ngư Tiểu Khê. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 1, Mộng Ảo Của Tình Yêu. Đêm, tinh quang óng ánh, ánh trăng mê người. Tiểu Mộng Mộng tắm xong, dựa người trên giường xem tạp chí. Bỗng nhiên, cửa sổ có tiếng động, Giang Dập Huân một thân bạch y, như cười mà không phải cười, như trong không trung dạo bước từ ngoài cửa sổ dễ dàng đi vào. Tiểu Mộng Mộng giật mình. Hey, anh có phép tắc không? Đây là phòng ngủ của tôi, không phải của anh. Một cái gối bay qua nện vào Giang Dập Huân. Cô chính là đối đãi với thần tượng của mình sùng bái như thế à? Giang Dập Huân vô tư cầm cái gối trong tay. Gối của tôi! Tiểu Mộng Mộng tức giận cắn một cái vào tay anh, nhân lúc anh không để ý, lấy lại gối yêu quý của mình. Anh kêu lên một tiếng, nắm chặt nơi bị thương. Cô là chó? Nhầm, tôi là hổ, vua trên núi, ăn chết ngươi. Cô tức giận, khuôn mặt thanh tú biến thành mặt bánh bao, trông đáng yêu kiểu khác. Cô là hổ! Giang Dập Huân nhếch mày cười. Cô xem cô, cả người cổng lại cũng chưa được 2 cân thịt, lão hổ gì chứ, rõ ràng là một con mèo bệnh. Anh mới là mèo bệnh. Tiêu Mộng Mộng đỏ bừng mặt đẩy anh ra ngoài. Tôi cần nghỉ ngơi, anh mau đi đi, không để tôi kêu người đến. Kêu á, kêu to lên vào, đây là địa bàn của tôi, xem có anh đến giúp cô không. Tiếng kêu không phải của Tiêu Mộng Mộng mà là của Giang Dập Huân. Tiểu Mộng Mộng cắn vào tai anh, xem chút nữa là cắn đến cả nửa cái tai. Cô là con sói điên ăn thịt người. Tiêu Mộng Mộng căm hờn lườm anh, trong mắt đều là xót xa. Đấy chính là thần tượng mà cô luôn mong nhớ sao, rõ ràng là một con sói điên. Sói có gì mà không tốt? Rụi rụi tay, Giang Dập Huân cười như hoa, điện lực tràn đầy. Sói có thịt ăn, chó chỉ có thể phân. Tiêu Mộng Mộng! Giang Dập Huân! Có một số người không biết xấu hổ. Anh nhanh đi đi, tôi muốn ngủ. Tiêu Mộng Mộng đẩy anh. Sớm thế này mà đã ngủ, cẩn thận mèo bệnh lại biến thành con lợn béo đấy. Anh tối nay ở đây chính là muốn dẫn cô. Thế nhưng anh cười xấu mới đi được một nửa liền bị Tiêu Manh Manh một cước đá xuống đất. Làm sao? Anh không quan tâm, đứng lì ở đấy. Đối mặt với người không biết xấu hổ như anh, Tiêu Mộng Mộng khóc không ra nước mắt. Dù sao, tôi cũng buồn ngủ rồi. Anh không đi thì tôi đi. Nói xong, cô từ bên khác nhảy xuống giường. Giang Dập Huân làm sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy được. 2-3 bước đã đứng chặn cô trước mặt. Đồng thời cũng chặn luôn cửa phòng. Tiêu Mộng Mộng hận đến nghiến răng, quay người đi vào phòng rửa tay. Mà Giang Dập Huân mặc nhiên như con cá bám đuôi. Nhân lúc trước khi cô đóng cửa cũng nhanh chân đi vào. Anh, tôi phải đi toilet. Tiêu Mộng Mộng dùng sức đẩy anh ra. Nha đầu! Chúng ta từ từ tâm sự. Giang Dập Huân bắt lấy tay cô, không nhanh không chậm nói. Ai là nha đầu của anh? Đủ không biết xấu hổ. Tiêu Thanh Thanh cuồng quýt nói. Cô không phải là nha đầu của tôi, chẳng phải cô đã bày tỏ với tôi nhiều lần rồi sao? Anh đưa khuôn mặt tuấn tú, mê không gì sánh nổi áp sát dần. Anh nói linh tinh gì đấy? Tôi chưa từng bày tỏ với anh. Gò má cô đỏ ửng, chối bỏ nói. Không có. Khuôn mặt đẹp trai áp xuống càng lúc càng gần, lập tức liền có. Đôi mắt anh dường như có ma lực khóa chặt lấy cô, khuôn mặt vương tử lấp lánh đó cô đã quá quen thuộc, từng chút tiến lại gần. Cô cảm thấy hơi thở dường như bỗng dừng lại, tim đập nhanh, toàn thân tê dại, mỗi giây kế tiếp đều chết lặng. Chương 2. Giấc mơ thành sự. Yêu là không cần lý do, cho dù bạn có tầm thường vô vị, nhưng bạn đã là độc nhất vô nhị của tôi. Chung điện thoại êm tai làm cho Tiêu Mộng Mộng từ trong mơ tỉnh dậy, cô từ từ trên giường nhảy vọt xuống, mắt trợn trừng mà vẫn còn mơ màng, nhìn chung quanh, căn phòng trống, rồi sau đó lại thấy tất cả đều là áp phích của Giang Dập Huân. Một lúc sau, cô dùng lực đập vào đầu mình lại bịch phát xuống giường, cô mặc nhiên lại tiếp tục, giấc mộng xuân thu rồi. Đây là lần thứ N cô mơ thấy Giang Dập Huân trêu chọc cô rồi. Ba ma đặt cho cô cái tên một chữ không sai, cô thật sự rất thích mơ mộng. Nhưng giấc mơ này cũng thật là kỳ quái quá đi. Đầu năm ngoái, cô điên cuồng si mê ban nhạc Nam King, nói chính xác là điên cuồng say mê người hát chính của King là Giang Dập Huân. Nhưng đến cuối năm ngoái, King lập tức giải tán, không biết đi đâu. Sau khi đó, cô thường mơ thấy Giang Dập Huân. Nhưng trước kia mơ đều là cô đuổi Giang Dập Huân chạy, lần này lại mơ thấy Giang Dập Huân trêu chọc cô, thật là kỳ lạ. Cô lắc đầu thở dài, mơ quả nhiên là không có quy tắc. Người ưu tú cao quý như Giang Dập Huân làm sao có thể trêu chọc fan chứ? Lại nhìn chăm chú vào tấm áp phích có khuôn mặt đẹp trai như thiên thần của Giang Dập Huân, cô đột nhiên kêu thét lên từ trên giường nhảy xuống. Cô xém chút nữa thì quên, kỳ học này, thành tích của cô đứng hạng nhất, được học viên Tinh Hải quý tộc đặc biệt nhận vào, trở thành học sinh bình dân đầu tiên trong lịch sử được nhận vào trường, xong còn được miễn toàn bộ học phí, còn được trao học bổng, trên trời rơi xuống có một cái bánh thật ngon. Cô chạy như bay vào phòng vệ sinh cá nhân, không thì đến muộn là thảm rồi. Do một năm trước cô và ba mẹ cãi nhau mà ra ở ngoài, nên bây giờ cô không có đặc quyền của Tiêu gia đại tiểu thư, mà chỉ là học sinh bình thường Tiêu Mộng Mộng, không có bất kỳ quyền lợi nào. Nếu đến muộn nhất định sẽ bị đứng ngoài. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó đi chiếc xe điện mà dùng tiền làm thêm mua da của. Trên đường, cô đi vội vàng, cuối cùng vẫn là cách học viên Tinh Hải quý tộc mười mấy mét. Mắt thấy cửa lớn của Tinh Hải sắp đóng lại, trước khi xe điện của cô đến cổng, cửa lớn đã đóng rồi. Cô ngu rồi, cô biết mức độ nguyên tắc của học viện, sợ rằng muộn cũng tuyệt không cho vào. Nhưng hôm nay, cô phải báo danh, không báo danh nhất định sẽ không lấy được giấy nhập học. Cô loay hoay trước cổng trường. Cơ hội lần này là cô dùng thực lực của bản thân dốc sức có được, không phải nhờ vào quyền thế tiền tài của Tiêu gia, cô tuyệt đối không được đánh mất. Khi mà cô đang lo lắng cuống quýt, âm thanh két của một chiếc xe vô cùng lộng lẫy dừng lại bên cạnh cô. Cô bị dọa nhảy thót lên, quay ra nhìn, một vị thiếu gia, cơ bắp rắn chắc, môi mỏng, lông mày tinh xảo, phong cách thanh cao như ngọc. Đây không phải là... không phải là một trong năm thành viên của King Minh Thiếu Vũ sao? Oh my god, Tiêu Mộng Mộng suýt nữa bất tỉnh, bịch một cái, xe của cô đổ nhào xuống đất mà cô vẫn bảo trì tư thế vịn vào xe. Ánh mắt của Minh Thiếu Vũ bị tiếng vang lớn của xe điện hấp dẫn, nhìn thấy bên cạnh có một cô gái đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ, da trắng, lông mi cong, con người đen như bầu trời đêm, môi hồng. Lúc này môi hơi mở, đôi mắt to ngây ngẩn nhìn anh, thật đáng yêu. Anh khẽ cười, mở cửa xuống xe, đến bên cạnh Tiêu Mộng Mộng, dựng lại chiếc xe điện của cô. Bạn ơi, mình phanh xe hơi gấp, dọa bạn rồi sao? Tiêu Mộng Mộng lắc đầu liên tục. Không phải, không phải, không phải đâu. Chương 3, thiên đường bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Khi Minh Thiếu Hạo xuất hiện, dọa chết tôi mà. Sau khi King giải tán, năm thành viên cùng lúc không thấy tăm hơi, dường như chưa từng xuất hiện. Cô khi đó rất buồn vì không tìm được Giang Dập Huân, mặc nhiên gặp được Minh Thiếu Hạo. Minh Thiếu Vũ xuất hiện rồi, Giang Dập Huân sẽ còn ra sao? Tiêu Mộng Mộng thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Bạn ơi, trên mặt mình có cái gì không đúng sao? Minh Thiếu Vũ vuốt mặt. Vì sao cô gái này nhìn chằm chằm mặt mình còn cười rất cổ quái? Không có, không có, cậu rất đẹp. Đẹp giống như thiên sứ ấy. Tiêu Mộng Mộng lại một lần nữa lắc đầu nguầy nguậy, va vào hai ngón tay của Minh Thiếu Hạo. Vậy thì tốt, nhưng mà mình vẫn rất thích người khác khen tôi rất đẹp trai. Minh Thiếu Vũ cười thanh nhã như ánh mặt trời dịu dàng, nếu fan của anh ấy mà ở đây nhất định sẽ ngất xỉu chết cho coi. Đúng vậy, bạn rất đẹp trai. Tiêu Mộng Mộng gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng biết nghe lời. Bạn ơi, bạn đến muộn sao? Minh Thiếu Vũ thấy cửa đóng. Chào học trưởng, cách gọi tôn trọng bạn cùng học. Tiêu Mộng Mộng vội vàng cong người cúi chào, híp mắt cười tự giới thiệu. Mình tên là Tiêu Mộng Mộng. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, đến muộn rồi, học trưởng nếu không ngại có thể gọi mình là Mộng Mộng. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt với Minh Thiếu Vũ, sau đó thành công tiến vào ổ địch A nội bộ King, sau đó có thể nhanh biết được tin tức của Giang Dập Huân. Minh Thiếu gia hiển nhiên bị bạn học Tiêu Mộng Mộng thoạt bác, đáng yêu, nụ cười ngây thơ vô tư lừa rồi. Hảo cảm đối với Tiêu Mộng Mộng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng nói. Mộng Mộng, nếu cậu không để ý, có thể cùng mình vào trường. Mình không để ý, không để ý, không để ý đâu. Tiêu Mộng Mộng một lần nữa lắc đầu điên cuồng. Khi đường không có mà đi, thiên đường đột nhiên mở một cánh cổng, kẻ ngốc mới lưu tâm. Mộng Mộng lên xe, xe của cậu cứ để ở đây, tí mình bảo người ta xử lý. Thân sĩ Minh Thiếu Vũ mở cửa xe dùm Tiêu Mộng Mộng. Cảm ơn học trưởng. Tiêu Mộng Mộng ngồi vào trong xe hơi của Minh Thiếu Vũ, cười vô tư như hoa xuân chớm nở, sán lạn như sớm xuân. Mình không phải là học trưởng của cậu. Minh Thiếu Vũ tao nhã bước vào xe, ấn khóa cửa xe. Mình với cậu giống nhau, ngày đầu tiên đến báo danh là học sinh năm thứ nhất. Kỳ tích xảy ra rồi, Minh thiếu gia có một chữ cũng không nói, liền có hai người bảo vệ đi ra, mở cổng, cung kính cúi chào, hoan nghênh Minh thiếu gia nhập học Hải Tinh học viện. Tiêu Mộng Mộng nhìn một màn như vậy, âm thầm kìm nén đau thương. Nghĩ năm đó cô với ba mẹ chưa cãi nhau khi vẫn là Tể gia đại tiểu thư, cánh cổng có tích là gì? Cửa lớn nhà nào ai dám ngăn cô, vung tay chỉ liền tan tác cho bay. Vậy mà bây giờ, đều tại tiểu các quỷ đó muốn lấy cô, hại cô và ba mẹ cãi nhau ra khỏi nhà. Đừng nói anh ta quên cô rồi, bằng không cô nhất định phải cho hắn khổ sở hơn mình gấp trăm lần. Cậu gọi mình là Thiếu Hạo là được, không cần gọi mình là học trưởng. Giọng nói êm ái của Minh Thiếu Hạo vũ ý nghĩ xa xôi của Tiêu Mộng Mộng về. Thật sao? Mình có thể gọi cậu là Minh Vũ thật sao? Hai mắt Tiêu Mộng Mộng sáng bừng. Trời ơi, chỉ là nghĩ thôi đã hạnh phúc chết rồi. Thật sự là có thể. Minh Thiếu Vũ mỉm cười, nháy mắt cười. Cậu là ban A năm thứ nhất, mình cũng thế. Chúng ta là bạn cùng lớp. Cậu đương nhiên là có thể gọi tên mình. Chương 4, tim đập nhanh. À, Tiêu Mộng Mộng chớp chớp mắt. Cậu biết làm sao biết mình ban A năm nhất? Trên giấy thông báo tuyển chọn có đấy. Minh Thiếu Vũ nhìn cô. Mặt sau của giấy thông báo có ghi ba tên học sinh mới, cậu thứ nhất, mình thứ hai, cậu không xem sao? Tiêu Mộng Mộng xấu hổ, khi cô nhận được giấy thông báo tuyển chọn, cũng là lúc ăn xong vịt quay, tay dính đầy dầu mỡ, liếc thấy mình được nhận vào học, thuận tiện, lấy nó lau tay, bỏ vào sọt rác, mặt trước xem còn không kỹ, làm gì xem mặt sau chứ? Nhưng việc này tuyệt đối không nói cho Minh Thiếu, giấy thông báo có in tên Minh Thiếu mà vứt đi, nhất định sẽ là không tha. Mình chỉ xem mặt trước, không xem mặt sau. Tiêu Mộng Mộng cười ngượng. Đây là sự thật, cô không nói dối anh. Cô chỉ là lược bớt đi tình tiết nhỏ là dùng giấy thông báo lau tay, sau đó bỏ vào sọt rác mà thôi. Ồ, nên vậy, Minh Thiếu Vũ biểu hiện như đã hiểu. Xe dừng lại ở bãi đỗ, Minh Thiếu Vũ hương Tiêu Mộng Mộng lấy giấy thông báo. Mộng Mộng, bạn đưa giấy thông báo cho mình bảo người ta lấy giấy nhập học chùa chúng ta. À, hai mắt Tiêu Mộng Mộng lay động, sáng lung linh. Báo danh cũng cần giấy thông báo tuyển vào sao? Giấy thông báo của các cô đã được tiễn đến bãi rác N lâu rồi, được chưa? Cậu không mang sao? Minh Thiếu Vũ hơi chau mày lại. Ừ, Tiêu Mộng Mộng gật đầu. Minh Thiếu Vũ nghĩ một lát nhẹ cười. Không sao, để tôi gọi điện. Minh Thiếu Vũ lấy điện thoại ra, nhân phó mấy câu, tắt máy, quay ra Tiêu Mộng Mộng mỉm cười. Ổn rồi. Tiêu Mộng Mộng đau thương than thở. Có quyển có thế tốt thật, hôm nay may mình gặp Minh Thiếu Vũ. Không thì cô nhất định bị đuổi học rồi. Cùng nhau đến lớp đi thôi. Minh Thiếu Vũ lại cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trái tim nhỏ bé của Tiêu Mộng Mộng nhảy loạn xạ. Minh Thiếu ơi Minh Thiếu, cậu đừng phóng điện nữa chứ. Thần tượng mà mình giang dập huân, mảnh trái tim của tôi dành cho anh ấy sáng rỡ như nhật nguyệt, biển có cạn, đá có vỡ, tâm ý của tôi không thay đổi, mãi mãi không thay đổi. Nhưng tim làm sao cứ đập loạn lên như thế này, vì sao chứ? Đến lớp A năm nhất, cô giáo đã bắt đầu lên lớp, Minh Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào. Tiếng hít thở trong lớp hoàn toàn ngừng lại. Nam sinh kinh hãi, sinh kinh ngạc cực độ, mỗi đôi mắt phát ra hào quang lung linh, ánh mắt mê mang dừng trên khuôn mặt của Minh Thiếu Vũ. Minh Thiếu Vũ mỉm cười, phong lưu mấy phần âm thanh bịch bịch bịch ngất xỉu của hàng loạt các nữ sinh. Minh Thiếu Vũ nhìn quanh, trong lớp chỉ còn hai chỗ trống của hai góc hai bên. Minh Thiếu Vũ đi đến một chỗ trống, người dựa vào cánh cửa gần đó. Nữ sinh ngồi cạnh nơi đó trợn to mắt nhìn, mặt trắng bệch, nhìn đến nghẹt thở. Trời ơi, Minh Thiếu Vũ cùng cô ngồi cùng bàn sao? Bạn ơi, Minh Thiếu Vũ thanh nhã mở miệng. Bạn có thể sang chỗ bên kia ngồi không? Minh Thiếu Vũ chỉ tay về hướng chỗ ngồi còn trống bên kia. Đương nhiên là được. Nữ sinh vội vàng thu dọn đồ đạc đi sang vị trí bên kia. Nếu Minh Thiếu Vũ bảo cô nhảy cửa sổ xuống đi chết, cô cũng nhảy luôn, đừng nói chỉ là đổi vị trí ngồi. Như vậy, phía bên này có hai chỗ trống, Minh Thiếu Vũ không ngồi, quay đầu gọi Tiêu Mộng Mộng đang đứng ở cửa. Mộng Mộng, qua bên này ngồi đi. Rầm, toàn bộ ba mươi mấy đôi mắt như cái đèn pha cùng lúc hướng ra cửa. Tề Luất Luất vừa vặn ngay bên cạnh Tiêu Mộng Mộng bị hoàn toàn coi khinh. Chương 5. Tiêu Mộng Mộng rất vô tội, cô cảm giác không tồn tại sao? Đơn giản như vậy đã bị khinh thường, cô cũng là một đại mỹ nữ chứ bộ. Ách, với điều kiện là nếu cô không ăn mặc tầm thường như thế này. Cô mặc một bộ quần áo thể thao phổ thông không hơn không kém, che kín vóc dáng toàn thân. Trước khi vào phòng học, còn cố ý làm tóc lù xù để che kín mặt và hai mắt. Bây giờ, cô không cần hóa trang cũng có thể đi được diễn một phiên bản nhỏ của Mỹ siêu phong. Thần bí có rồi, không có một chút xinh đẹp. Trong lớp học lại rơi vào một mảng yên tĩnh, ba mươi mấy học sinh lại một lần nữa kinh ngạc, kiểu thẩm mỹ của Minh Thiếu quả nhiên đặc biệt, thích nữ sinh như vậy. Ôi ơi, cô giáo đứng trên bục giảng kinh ngạc song hồn cũng quay trở lại, tuyên bố, bây giờ chúng ta bắt đầu vào lớp. Tiêu Mộng Mộng rất chăm chỉ nghe giảng, cô rất vui vì có thể ly khai, che giấu thân phận gia đình quý tộc của mình, trốn thoát thế lực hung ác của ba ba, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng đây là cuộc sống hoàn toàn mới là do cô tự lựa chọn, cô rất trân trọng. Ra chơi. Lớp ban A năm nhất vẫn rất yên tĩnh, một lớp ba mươi mấy học sinh đồng loạt như ba mươi mấy linh hồn, ngồi yên tĩnh tại vị trí của mình, nơi một cây kim cũng nghe rõ, chỉ lo làm phiền Minh Thiếu nghỉ ngơi. Có lẽ lớp này không có ai thần tượng, không biết Minh Thiếu Vũ của Khinh là người như thế nào, nhưng học sinh học viện Tinh Hải tuyệt đối không có người không biết Minh Thiếu Gia, Minh Thiếu Vũ. Phía sau học viện Tinh Hải có một biệt thự như cung điện, rất hòa lệ. Trước kia trong biệt thự chỉ có vốn bị thiếu gia, Giang Dập Huân, Dương Tuyết Không, Lăng Chí Huyền, Lạc Tư Diệu. Tất cả học sinh học viện Tinh Hải đều biết, biệt thự đó mặc dù chỉ có bốn vị thiếu gia sống, nhưng kỳ thực là có năm người, người cuối cùng mình chính là Minh Thiếu Hạo hôm nay nhập học. Thân thế của năm vị thiếu gia đều rất thần bí, không có người biết bối cảnh của bọn họ, nhưng đều biết sự tồn tại của họ chính là ba vị thần của học viện Tinh Hải, ai đều không dám không tôn trọng. Không khí trong lớp học có chút kỳ lạ, Minh Thiếu Vũ hơi chau mày, táo nhã nói. Âm thanh êm tai, thanh tao dễ nghe. Các bạn học, xin cứ tùy ý. Một câu nói, làm dịu đi không khí trong lớp học, mọi người đều thở nhẹ nhõm. Từ khi Minh Thiếu Vũ nói có thể nghe ra, anh là người dễ hòa đồng, không cố ý làm khó mọi người, các bạn đều vận động tùy ý. Khi tan học, Tiêu Mộng Mộng và Minh Thiếu Vũ đã rất mệt mỏi, cô thích người đẹp trai nhã nhặn như thiên sứ này. Khi cô thu dọn sách vở, Minh Thiếu Vũ hỏi, Mộng Mộng, buổi trưa cậu về nhà không? Tiêu Mộng Mộng lắc đầu. Mình ở nhà thuê, về nhà cũng chỉ có một mình đi căng tin ăn cơm, sau đó quay lại lớp ôn bài. Minh Thiếu Vũ hình như hơi lưỡng lự, cười nhẹ nói, Mộng Mộng, mình có một phần đề nghị hơi không hợp lý, cậu có muốn nghe không? Đương nhiên. Tiêu Mộng Mộng gật đầu. Nói thế nào cô cũng thích con người này của Minh Thiếu Vũ, là cậu ấy cùng nhóm với thần tượng nhà cô Giang Dập Huân. Cô phải vì anh mà hết lòng phục vụ, tốt nhất là làm cho anh mắc nợ mình mới hảo. Đến khi đó có thể mượn cơ hội này mang cô đi gặp Giang Dập Huân rồi. Mình sống ở biệt thự sau núi, chúng mình tổng cộng có 5 người, còn thiếu một người trợ lý giúp bọn mình sắp xếp cuộc sống. Cậu muốn thử không? Mình có thể trả cho cậu thù lao rất hậu hĩnh. Chương 6. Nữ vương đánh không chết. Học viện Tinh Hải là học viện quý tộc quan trọng trong nước. Học sinh ở đây đều vô cùng giàu có, xe đến trường đều là ô tô cao cấp. Chỉ có Tiêu Mộng Mộng một mình đi xe điện đến trường. Từ mặt này, Minh Thiếu Vũ cho rằng mặt tài chính của Tiêu Mộng Mộng rất thiếu kém. Tiêu Mộng Mộng bị niềm vui bất ngờ này làm chóng váng. Trời ơi, trên trời đã rơi xuống một cái bánh lớn đã là kỳ tích rồi, bây giờ lại rơi ào ào một đống tiền. Sao vậy? Cậu không nguyện ý à? Minh Thiếu Vũ nhìn lầm giọt nước nơi khóe mắt của Tiêu Mộng Mộng thành có ý nghĩa bị áp bức và lăng nhục. Xin lỗi, mình không có coi thường cậu, mình chỉ là rất quý cậu, mình cảm thấy cậu nhất định sẽ không quấy rầy cuộc sống của bạn mình, cậu không nguyện ý cũng không sao. Không, không, không. Tiêu Mộng Mộng lắc đầu nguầy nguậy, cô không có nguyện ý, cô còn rất vui nha. Chỉ là trong nháy mắt, cô mặc nhiên danh chính ngôn thuận được sống cùng thần tượng của mình. Trời ơi, cậu quả nhiên không nguyện ý. Minh Thiếu Vũ lần nữa khẳng định ý nghĩ của Tiêu Mộng Mộng, đáng tiếc quá. Mình nguyện ý mà. Bạn học Tiêu Mộng Mộng rưng rưng nước mắt, gật đầu như gà mổ thóc. Thật sự, Minh Thiếu Vũ cười vui vẻ, phong lưu vô cùng. Thật sự đấy. Tiêu Mộng Mộng gật đầu, thấy được thần tượng nhà mình có mong ước mãnh liệt của cô. Thế là Minh Thiếu Hạo và Tiêu Mộng Mộng cùng đi đến biệt thự Tinh Hải sau núi. Đứng trước biệt thự, Tiêu Mộng Mộng lần thứ N thầm than xương xót, có tiền tốt quá, biệt thự rất đẹp ạ. Non xanh nước biếc, biệt thự màu xanh giống như một tòa lâu đài cổ còn sót lại trên thế giới. trang viện cái cầu nhỏ, nước chảy, núi giả, đá lạ, hoa cỏ xanh tươi, trang phòng bài trí xa hoa, đơn giản lại thanh nhã mà kiểu cách. Minh Thiếu Vũ dẫn Tiêu Mộng Mộng đến một phòng ngủ lầu 2. Lầu 2 tổng cộng có 6 phòng ngủ. Ngoài các gian phòng của 5 thành viên nhóm Kinh ra, còn có một căn phòng trống. Minh Thiếu Vũ mở cửa đưa chìa khóa cho Tiêu Mộng Mộng. Mộng Mộng, sau này cậu ở đây, em có thích không? Tiêu Mộng Mộng quan sát xung quanh, rèm cửa sổ màu hồng, giường màu hồng, đồ dùng màu hồng, thậm chí tường cũng màu hồng, một thế giới toàn màu hồng. Tiêu Mộng Mộng thấy kỳ lạ, các cậu chỉ có người con trai ở đây, sao lại có một phòng ngủ bài trí giống như phòng con gái thế? À, bọn mình lúc bắt đầu muốn tìm một người con gái làm trợ lý, nên đặc biệt chuẩn bị một phòng ngủ toàn màu hồng, cậu có thích không? Minh Thiểu Vũ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đồ dùng ở đây tất cả đều là đồ mới, nhưng nếu cậu không thích, có thể nói mình bảo người ta đổi cho cậu. Tiêu Mộng Mộng choáng luôn, cô đây là đến làm trợ lý, làm sao cảm giác như đến làm công chúa thế nhở? Mình sẽ làm gì cho các cậu? Tiêu Mộng Mộng chớp đôi mắt trong veo. À, Minh Thiếu Vũ xem giờ. Tuyết không sắp về rồi, đợi Tuyết không về, chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm. Tuyết không, Dương Tuyết không. Đôi mắt của Tiêu Mộng Mộng sáng bừng, Dương Tuyết không là một trong những thành viên của Khinh, đẹp tinh tế lại ít nói ít cười, như hồ nước lạnh mà sâu nhưng là người con trai rất thu hút. Đúng vậy, Tuyết không hơn mình một lớp, nay học năm 2. Minh Thiếu Vũ mỉm cười giải thích, anh ấy nhìn thì rất lạnh lùng nhưng tâm địa rất tốt, cậu không cần sợ anh ấy đâu. Ừ, biết rồi. Cô mới không thèm sợ anh ta, cô nhưng là một tiểu cường đánh không chết. À không, là nữ vương đánh không chết. Chương 7, kinh hãi. Đúng rồi. Tiêu Mộng Mộng nghĩ đến một chuyện, quay người chạy ra ngoài. Vũ, cậu đợi mình một chút, mình ra ngoài một lát. Tiêu Mộng Mộng vừa chạy ra ngoài biệt thự, chạy rất nhanh, đổ va vào một vòng ngực chắc rắn. Mũi của cô đau như bị gãy đôi, ngập người che cái mũi, nước mắt chảy ra. Xin lỗi. Một khắc sau, một âm thanh lạnh lẽo từ trên đầu cô phát ra. Không sao. Tiêu Mộng Mộng xoa cái mũi đang đau nói, cô không phải là tiểu công chúa ngang ngược đối phương lịch sự như thế, mặc dù cô rất đau, vẫn nên thử lỗi cho anh ta. Sống mũi rất đau, cô mãi không đứng thẳng người dậy, đối phương cũng không đi, đôi mắt đẹp long lanh như trời quang khi tuyết ngừng rơi là một mảng lạnh lẽo. Tôi là nói, tôi với cô đều phải nói lời xin lỗi. À, cô không nghe nhầm chứ, người bị đau mũi là cô nhé. Tiêu Mộng Mộng hai mắt đẫm lờ mờ ngẩng đầu, căn bản nhìn không rõ hình dáng đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh rất dài. Xin lỗi. Âm thanh lạnh lẽo rất không kiên nhẫn. Đi chết đi. Tiêu Mộng Mộng tức giận đá một cước vào chân ngọn núi băng, sau đó dùng tốc độ như tên bắn, chạy, quay lại biệt thự. Đừng nhìn cô trông xinh đẹp dịu dàng mà cho rằng là một con cừu non yếu đuối. Cô Tiêu Mộng Mộng nhưng là nữ vương nha. Nữ vương không thể đánh ngã. Mộng Mộng, cậu làm sao mà chạy nhanh như vậy đã quay lại? Minh Thiếu Vũ kỳ lạ hỏi. Mình vừa nghĩ lại đột nhiên không cần thiết nữa. Tiêu Mộng Mộng cười ngượng. Cô có thể nói với cậu ấy, cô là chạy thoát truy sát của ngọn núi băng mới chạy về nhá. Tiêu Mộng Mộng rất hài lòng, biệt thự xa hoa mỹ lệ như tòa lâu đài này, sau này chính là nơi che chắn gió bão cho cô. Nhưng mà nữ, âm thanh lạnh lùng có chút quen thuộc từ phía cửa vang đến bên tai, giống như âm thanh vừa nãy. Tiêu Mộng Mộng thấy ớn lạnh. Cô nhất định là nghe nhầm rồi. Ngọn núi băng đó làm sao dám đổi đến nơi này? Nơi này nhưng là địa bàn của năm thiếu gia Tinh Hải. Cái đó làm sao không sợ chết dám vào đây gây hấn chứ? Tuyết không? Anh là đang kêu Mộng Mộng sao? À, chân của anh làm sao vậy? Minh Tiểu Vũ kỳ lạ nhìn chân phải của Tuyết không khập khiễng. Tiêu Mộng Mộng kinh hãi. Vừa nãy người cô đá là Dương Tuyết không? Cô dùng tốc độ chậm nhất quay lại, người đang đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh bằng, toàn thân tỏa ra sát khí, không phải Dương Tuyết không thì là ai? Tiêu Mộng Mộng giật giật khóe mắt. Mộng Mộng, cậu làm sao vậy? Minh Thiếu Vũ đi đến bên cạnh Tiêu Mộng Mộng quan sát. Hai mắt cô mơ hồ, đôi môi anh đào hơi mở, bộ dạng trông rất yếu ớt, rất đáng thương, tim như bị bóp chặt. Cô vừa nãy va vào tôi, còn hung hăng đá vào chân tôi. Dương Tuyết không lạnh lùng tố cáo. Tuyết không, anh dọa cô ấy rồi. Minh Thiểu Vũ bất mãn nhìn Tuyết không. Cô ấy là Mộng Mộng, Tiêu Mộng Mộng, trợ lý mới của chúng ta. Dương Tuyết không nhìn chằm chằm Tiêu Mộng Mộng, sát khí trong mắt cũng dần tan biến. Xem ra, anh ta biết Tiêu Mộng Mộng là ai. Nhưng Tiêu Mộng Mộng đang đau đớn than khóc vì bản thân, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của Dương Tuyết Không. Cô mặc nhiên đá vào chân vương tử ngọn núi băng Dương Tuyết Không. Giây kế tiếp nhất định sẽ là tống ra khỏi cửa. Đáng thương là cô không được nhìn thần tượng nhà Giang Dập Huân hức hức. Mộng Mộng đừng sợ, Tuyết Không không trách cậu đâu, đúng không Tuyết Không? Minh Thiểu Vũ dịu dàng vỗ vai an ủi Tiêu Mộng Mộng, nhìn Dương Tuyết Không nháy mắt ra hiệu. Xin lỗi. Dương Tuyết Không lạnh giọng mở miệng. Chương 8, bọn mình phải chăm sóc cậu. Xin lỗi. Tiêu Mộng Mộng lập tức mở miệng xin lỗi, con người long lanh như con nai nhỏ vô cùng đáng thương nhìn Dương Tuyết Không. Nhận sai thái độ rất thành thật, như vậy có phải vẫn còn cơ hội sống sót? Khóe mắt Dương Tuyết Không trao lại, cảm nhận được ánh mắt cảnh báo của Minh Thiếu Vũ. Là tôi phải xin lỗi, tôi không nên va vào làm đau mũi cô. Tiêu Mộng Mộng lại một lần nữa mơ hồ. Đây, trước sau, sao khác nhau thế? Mộng Mộng, đói chưa? Minh Thiếu Vũ nhẹ nhàng hỏi. Có mấy người đang không ở đây, nên hôm nay chỉ có 3 người chúng ta cùng ăn cơm. Mình đói rồi. Tiêu Mộng Mộng có chút thất vọng, thần tượng nhà mình không có ở đây. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Minh Thiếu Vũ mỉm cười, hào quang tỏa sáng cả phòng. Minh Thiếu Vũ, Dương Tuyết Không, Tiêu Mộng Mộng nháy mắt đã đi đến nhà ăn học viện. Căng tin học viện vừa nãy còn có âm thanh ồn ã, chớp mắt liền tiêu tán. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý tới 3 người đang đi vào. 3 người chỉ liếc qua, đi lên phòng quý tộc lầu 2 mà họ chuẩn bị. Khi thân ảnh của họ đi lên lầu 2 mất dần, lầu 1 như một rạp xiếc, âm thanh ồn ã. Giữa những nữ sinh gần như bất tỉnh, có một giọng the thé. Trời ơi, mình có thể nhìn thấy Thiếu Vũ rồi. Tuyết Không vương tử rất đẹp trai nhá. Thật đáng tiếc, còn mấy thiếu gia không có ở đây. Đứa con gái bên cạnh bọn họ là ai? Trông xấu vậy. Đúng đấy, đứa con gái như thế, làm sao có đủ tư cách cùng 5 vị thiếu gia ở cùng một chỗ? Đương nhiên, những lời thảo luận đó rất nhỏ, nhưng Minh Thiếu Vũ vẫn nghe thấy, quay đầu lại nhìn. Không sao, mình không để ý. Tiêu Mộng Mộng ngay lập tức giải thích. Cô chính là muốn như vậy, không muốn lão ba ba giải hoạt nhà cô phát hiện ra sự tồn tại của cô, mới cố ý ăn mặc như vậy. Nếu không dựa vào gia thế nhà cô cũng dọa chết người rồi, năm thiếu gia Tinh Hải còn chưa chắc vượt mặt được thanh danh nhà cô. Không để ý thì tốt rồi, âm thanh Minh Thiếu Vũ ôn nhu, thấy ánh mắt của anh vừa đau lòng vừa thương hại. Tâm của Tiêu Mộng Mộng lại đập loạn xạ, nhìn Minh Thiếu Vũ rất vô tội. Minh Thiếu ơi, Minh Thiếu, điện lực của cậu rất lại nha. Cậu làm ơn không cần làm như thế một lần nữa với trái tim bé bỏng của mình. Cậu làm như thế với người ta sẽ hiểu nhầm mà cho rằng cậu có ý với người ta đó. Ngoan, đừng tự trách mình nhá. Có gì cứ nói với bọn mình sẽ vì cậu mà xuất đầu lộ diện. Minh Thiếu Vũ mặc nhiên vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Mộng Mộng. Trên người anh có một loại ôn nhu, dịu dàng tỏa ra làm cho đầu óc Tiêu Mộng Mộng có chút mơ hồ. Thực ra, cô cũng phải chỉ thích Giang Dập Huân. Khi đó, cô cũng rất thích Vũ Vương Tử. Cốc! Tiêu Mộng Mộng cốc vào chán mình. Tiêu Mộng Mộng, mày làm sao không có ý chí kiên định gì cả? Mộng Mộng, làm sao vậy? Minh Thiếu Vũ rất ngạc nhiên nhìn cô. À, không sao, chỉ là đầu mình có chút ngứa. Tiêu Mộng Mộng cười ngượng. À, không sao thì tốt rồi. Minh Thiếu Vũ dịu dàng xoa đầu Tiêu Mộng Mộng, giúp cô kéo ghế đỡ cô ngồi xuống. Muốn ăn gì nào, mình giúp cậu lấy. Mình đi được rồi. Tiêu Mộng Mộng đứng dậy. Cô bây giờ là trợ lý của người ta. Cậu ngồi xuống đi. Cậu là con gái, bọn mình nên chăm sóc cậu. Minh Thiếu Vũ cười híp mắt, ấn vai bảo Tiêu Mộng Mộng ngồi xuống. Muốn ăn gì? Tiêu Mộng Mộng lần nữa mơ hồ. Anh chắc chắn là muốn thuê cô làm trợ lý của bọn họ chứ. Nghĩ không ra à? Minh Thiếu Vũ mỉm cười. Không sao, vậy bọn mình sẽ bưng những món ăn nổi tiếng ở đây mang ra cho cậu. Cậu xem cậu thích ăn cái gì? Thế là hai vị hoàng tử vì bạn học Tiêu Mộng Mộng mà đi lấy cơm trưa, để mình bạn học Tiêu Mộng Mộng rằng co suy nghĩ. Từng có khoảng thời gian cô có sức hấp dẫn vô biên như thế. Giờ thành ra hình dạng thế này vẫn có thể được hai vị hoàng tử sủng ái, thật là khó lý giải. Thế là Tiêu Mộng Mộng cả ngày rơi vào trạng thái mơ mơ mộng mộng. Buổi chiều sau khi tan học, về nhà trọ, thuê thu dọn đồ đạc, dọn vào sống tại biệt thự Tinh Hải. Ăn cơm tối, Minh Thiếu Vũ và Dương Tuyết Không đều có việc phải ra ngoài. Tiêu Mộng Mộng ở trong phòng của mình nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến phòng bên cạnh của Giang Dập Huân, tâm của cô lại đập loạn lên. Đứng trước cửa phòng của Giang Dập Huân ngẩn ngơ. Phòng của 5 người được phân biệt bằng ảnh dán trên cửa, nên Tiêu Mộng Mộng dễ dàng biết được gian phòng của Giang Dập Huân. Giang Dập Huân vẫn đẹp trai như trước đây, giống như trong mộng của cô, diện mạo hoàn mỹ không có gì để soi mói. Tiêu Mộng Mộng hít một hơi, nhẹ nhẹ vặn khóa cửa. Cửa đã mở rồi. Tiêu Mộng Mộng run lẩy bẩy, phòng của thần tượng nhà mình. Cô có phải đang mơ? Cô mơ hồ bước vào, nín thở nhìn quanh phòng. Cửa phòng bố trí rất đơn giản, sắp xếp rất sạch sẽ, cửa sổ mở, không khí rất mát mẻ, màu chủ đạo là xanh nhạt, có cảm giác có mùi thơm lan tỏa. Tiêu Mộng Mộng hướng vào bên trong, mấy bước, bị giá để tranh hấp dẫn, bất chi bất giác đi qua đó. Trên thanh giá vẫn chưa hoàn chỉnh, là một bức họa cảnh biển. Biển xanh biếc, chim hải âu vỗ cánh bay, dải mây trắng tinh, sóng biển nhấp nhô, xuất thần nhập hóa, làm cho người ta ngẩn ngơ có cảm giác như thật. Tiêu Mộng Mộng dường như cảm nhận được mùi vị của nước biển. Không ngờ thần tượng nhà mình là một cao thủ vẽ tranh, thật sự bên ngoài lẫn bên trong đều rất hoàn hảo, giống như có sự tồn tại của một vị thần. Tiêu Mộng Mộng càng xem càng thích, cô xem đến nhập thần. Phía sau đột nhiên có âm thanh mở cửa, cô vội đầu qua lại, đứng hình tại chỗ. Phía sau cô đứng là Giang Dập Huân. Đây vốn là phòng của Giang Dập Huân. Nhìn thấy Giang Dập Huân cũng không có gì là kinh ngạc. Làm cho Tiêu Mộng Mộng kinh ngạc là Giang Dập Huân mặc nhiên không phải từ bên ngoài đi vào, mà là từ trong phòng tắm đi ra. Của anh ấy vẫn còn ướt, mặc một bộ áo tắm rộng rãi, đầu óc Tiêu Mộng Mộng lờ mờ chẳng biết gì. Cô không tận mắt nhìn thấy Giang Dập Huân bằng xương bằng thịt, mà còn là Giang Dập Huân vừa mới tắm xong. Cô si ngốc nhìn, cả người cứng ngắc, nhưng một thời gian dài cũng chưa phục hồi lại được. Nhìn đủ chưa? Giang Dập Huân nhìn cô tim đập loạn, sau đó sáng tỏ từ từ đi về phía cô. Trong con người phân biệt đen nhánh có mấy phần hài hước, mấy phần lười biếng. Tiêu Mộng Mộng lắc đầu lấy lại ý thức khi thấy Giang Dập Huân đi đến trước mặt cô. Mặt của cô nóng như lửa đốt. Cái đó... Cô hết sức nuốt ngụm nước miếng, nói một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cô là đến làm phục vụ. Giang Dập Huân hai tay chống lên tường, khóa chặt Tiêu Mộng Mộng ở giữa, đầu hơi cúi, âm thanh cực kỳ mê hoặc. Chương 10, ác quỷ. Tiêu Mộng Mộng a lên mấy tiếng mới phản ứng, nháy mắt nổi cáu. Anh thì có. Đừng cho rằng anh là thần tượng của mình mà có thể xì nhục cô. Cô nhưng rất tự trọng nha. Không phải là phục vụ, sao lại tự tiện đi vào? Anh nhếch mày, giọng nói mê hoặc. Tôi... Tiêu Mộng Mộng lắp bắp, nói không ra lời. Mà còn chọn đúng lúc tôi tắm. Giang Dập Huân tiếp tục tố cáo. Tôi... Tiêu Mộng Mộng tôi nửa ngày lúng túng cúi đầu, xin lỗi tôi sai rồi. Cô xác thực là không đúng. Cô không nên chưa hỏi ý kiến của người khác đã tự tiện vào phòng. Đây là văn hóa hành xử tối thiểu nhất. Cô cũng không biết là như thế nào, mơ mơ hồ hồ ngây ngây ngô ngô đẩy cửa đi vào. Không sao, Giang Dập Huân gạt bỏ, chỉ cần cô phục vụ tốt có thể làm tôi hài lòng. Cả nửa ngày anh ta vẫn nghĩ cô là phục vụ. Tiêu Mộng Mộng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Xin chào, tôi tên Tiêu Mộng Mộng, tôi là đảm nhiệm chức vụ trợ lý của mấy người, không phải là phục vụ. Nếu như anh bây giờ rất cần phục vụ, tôi có thể giúp anh gọi điện. Tiêu Mộng Mộng đau lòng khôn xiết. Khi nằm mơ, cô đều là giúp Giang Dập Huân làm cơm, làm thức ăn, chưa từng nghĩ đến việc phải phục vụ cho anh. Cái đó rất nhiều lời rồi. Biểu tình của Tiêu Mộng Mộng càng nghiêm túc, với tư cách là thiên vương cự tinh nổi tiếng vang dội. Anh vẫn là yêu quý bản thân, cẩn thận mắc bệnh gì đó, nghiêm trọng nhất là bệnh AIDS. Bệnh AIDS đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa khỏi, còn có. Khóe miệng Giang Dập Huân nhếch lên. Đây chính là Tiêu Mộng Mộng. Khi bá phụ Tiêu nhờ anh chăm sóc cô, không còn nói cô, ác rất đáng yêu nha, dừng lại. Giang Dập Huân dùng tay ra hiệu ngừng lại. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi đối với những thứ đó không có hứng thú, tôi chỉ với. Anh phủ nhục, cái mũi nhọn dường như đặt xuống gần mũi cô, tôi chỉ đối với cô có hứng thú. Tiêu Mộng Mộng bị kinh hoàng. Cô là thích Giang Dập Huân, nhưng thích của cô đối lập với Giang Dập Huân, như yêu thích sủng vật. Cô chỉ thích Giang Dập Huân trên sân khấu. Giang Dập Huân khi đó như một hào quang sáng ngời, cao cao tại thượng, không gì sánh bằng, dù cho có hàng ngàn hàng vạn người, cũng có thể trong nháy mắt phát hiện ra anh ấy, bất kỳ người nào đứng cạnh anh ấy cũng trở thành cái nền, làm nền nhỏ bé. Bốn thành viên khác của King, cho dù sự xuất hiện của người nào cũng làm cho người ta hét chói tai, khi đứng cùng anh ấy cũng bị hào quang anh ấy hấp dẫn. Tiêu Mộng Mộng đã từng thấy qua những người nổi tiếng, giới ca mỹ nữ đứng bên cạnh vô số, lại chưa từng gặp qua người nào đẹp ngang bằng Giang Dập Huân. Cái đẹp của Giang Dập Huân không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt trong hay ngoài nước, chỉ gặp qua anh ấy tuyệt đối trong chốc lát muốn chết. Đó mới là Giang Dập Huân. Giang Dập Huân trong tâm của Tiêu Mộng Mộng tuyệt đối không phải dáng vẻ trước mắt. Anh trước mắt mặc dù ngoại hình vẫn như một thiên thần, cười lên lại giống như ác quỷ. Đúng, ác quỷ cho cô một loại cảm giác rất quen thuộc. Chương 11, Hảo nguy hiểm. Trước đây làm sao cô không có cảm thấy Giang Dập Huân có một loại cảm giác làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc chứ? Còn làm cô cảm thấy cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an. Tiêu Mộng Mộng thích Giang Dập Huân rất lâu rồi, nhưng khi Giang Dập Huân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô cảm thấy nam thần, thần tượng nam trong tim cô tan vỡ. Anh ta là nam thần trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống nhau. Anh trong tâm cô nên giống Minh Thiếu Vũ, cao quý, nho nhã, thân sĩ, chỉ những người quan trọng. Ngọn lửa sáng giữa nhân gian không phải giống như hiện tại. Miệng hỏi cô có phải làm phục vụ không, thật sự làm cho cô quá thất vọng. Xin lỗi, mời tránh ra một chút, tôi phải trở về phòng. Hứng thú của Tiêu Mộng Mộng bay mất tiêu rồi. Hóa ra không chỉ chuyện trẻ con là lừa người, thần tượng cũng sẽ lừa người. Muốn đi? Anh cong môi, con người phân biệt trắng đen như cười như không. Tiêu Mộng Mộng lại ở trong nét mặt cười của anh giật mình. Nét cười này làm sao quen thuộc vậy? Nụ cười của Giang Dập Huân trên sân khấu là hoàn mỹ, không có điểm gì để chê, như ánh mặt trời chói lóa, sáng lạn, giống như cây thuốc phiện mê hoặc lòng người, cơ thể đồng thời làm cho đôi mắt và linh hồn của con người chết lặng trên người anh. Hận không thể chết trước mặt anh, vì anh đi cướp giật làm hại đất nước cũng không tiếc. Nhưng Giang Dập Huân hiện tại chỉ làm cho cô sợ hãi, rất đáng sợ. Cô cảm thấy sau lưng lạnh toát, não chấn động, cô lại cảm giác bị người khác tính kế. Cô, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Anh muốn như thế nào? Tiêu Mộng Mộng cố gắng trấn tĩnh, nhưng thân thể đã bán đứng cô lùi về sau mấy bước, va mạnh vào tường, không còn đường lui. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Giang Dập Huân tiến lại gần, nâng cánh tay, chống lên trên tường, đặt cô ở giữa hai tay anh. Tôi cảnh cáo anh. Anh thức thời liền cách xa tôi một chút, anh dám chạm vào tôi, thì nửa đời sau của anh đừng hòng ra khỏi tù. Tiêu Mộng Mộng tuyệt đối không phải nói phóng đại, cha cô là cảnh sát cao cấp, cục cảnh sát tương đương với ngôi nhà thứ hai của mình. Lộn xộn đủ chưa? Là cô tự mình mở cửa. Nhưng nếu cô muốn báo cảnh sát, trực tiếp gọi cho tôi là được rồi. Khóe miệng Giang Dập Huân nhếch lên, thò tay lấy chứng nhận đưa lên phía trước mắt cô lắc lư. Tiêu Mộng Mộng lườm, nháy mắt liền rối loạn. Giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát. Anh mặc nhiên là sĩ quan đặc biệt của cảnh giới. Cái quái gì chứ? Anh... Thiên Vương Cự Tinh Châu Á là sĩ quan đặc biệt. Anh ấy cái gì đấu với những kẻ xấu, Mỹ Nam kế sao? Tiêu Mộng Mộng cố gắng trấn tĩnh, mãi mới bình phục được, bình tĩnh nói. Đã là sĩ quan cấp cao, càng không thể phạm pháp. Tôi thừa nhận tôi tự tiện vào phòng anh là không đúng, nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh không thể cưỡng ép tôi làm bất kỳ việc gì tôi không thích. Cô thật không nên. Giang Dập Huân hơi nhăn mày. Mặc dù nhìn bộ dạng nhăn mày của anh cũng đẹp muốn chết, Tiêu Mộng Mộng vẫn kiên quyết cúi đầu. Tôi chính là đơn thuần thích anh, sùng bái anh, với tôi chưa từng có ý nghĩa không yên phận khác. Vậy bây giờ cô còn thích tôi không? Giang Dập Huân nhàn đỗi, để hai tay lên hai vai của Tiêu Mộng Mộng. Tiêu Mộng Mộng lưỡng lự, nếu cô nói cô bây giờ không những không thích anh, thậm chí còn rất ghét anh, sẽ không bị anh ngay lập tức chặt tay chân chứ? Chương 12. Thế thì còn gì nữa? Nói thật. Con ngươi rõ ràng đen tối của anh nháy mắt biến thành đôi mắt sắc bén của chim ưng sâu không đáy, dường như tùy lúc trở thành con dã thú mất khống chế. Không thích nữa. Tiêu Mộng Mộng hét to lên. Trước đây mắt cô bị mù mới thích loại hoàng tử thối nát như anh, con đùa vương bát đản chỉ biết nghĩ đến nữ nhân. Giang Dập Huân cười nhẹ, khoan thai đứng dậy chạm vào áo tắm tao nhã chỉnh lại. Cô có thể đi rồi. Tiêu Mộng Mộng như được đặc xá lớn, chạy một mạch ra khỏi phòng anh. Giang Dập Huân hướng về âm thanh đóng cửa thật mạnh, ý cười bên môi càng đậm, trong đôi mắt long lanh có một loạt giảo hoạt mô mô lộ rõ. Tiêu Mộng Mộng cuối cùng cũng thoát khỏi cô rồi. Giang Dập Huân vứt người lên giường, nụ cười trên môi có thể làm cho người ta lạc mất linh hồn. Thật không thể ngờ, lúc nhỏ tiểu gia đầu bi bi bô bô khi lớn lên lại trông như thế này. Bố anh và bố của Tiêu Mộng Mộng là huynh đệ kết nghĩa, nhớ khi đó cô chỉ có 5-6 tuổi. Cô và ba mẹ cô thường đến nhà anh ăn cơm, anh hơn cô 2 tuổi, hai người gần như oan gia, gặp nhau là cấu véo, giống như hai con gà con đánh nhau. Sau đó, cô và ông nội đi ra nước ngoài, hai người không còn liên hệ. Năm ngoái cô mới về, ba mẹ anh và ba mẹ cô muốn bọn họ trở thành một đôi. Nói chuyện với cô liền nổi giận đi ra khỏi nhà. Mà anh đương nhiên cũng không thích cô, bây giờ đều là tự do yêu đương, hôn nhân ai còn do cha mẹ sắp đặt, huống hồ. Tiêu Mộng Mộng khi còn nhỏ, à không, khi đó vẫn gọi là cô Tiêu Ấu Ấu Mộng Mộng là tên mụ, tên đặt khi mới đẻ mà mẹ cô đặt cho, sau đó thì không dùng nữa. Đoán chừng là không muốn cho người ta biết cô là đại tiểu thư Tiêu gia Tiêu Ấu Ấu mới dùng cái tên là Tiêu Mộng Mộng này. Tiêu Ấu Ấu khi nhỏ không có ai thích, vừa hung hãn vừa đanh đá, một tiểu ma nữ ỷ lại được nuông chiều và kiêu ngạo, có quỷ mới thích cô ta. Sau đó, cha mẹ cô rất vui mừng báo cho anh một tin tức vô cùng kinh ngạc, cô thích Giang Dập Huân. Mà anh vốn tên Giang Dật Phàm, rất yêu thích ca hát nhảy múa. Khi ra mắt làng giải trí, để che giấu thân phận chủ nhân tập đoàn nhà họ Giang, đổi tên thành Giang Dập Huân. Tiêu Mộng Mộng lại thích anh, thế còn gì nữa? Cô mặc dù thích anh, nhưng anh không có thích cô ta. Nếu vì cô thích anh, bọn họ sẽ bị hai bên gia đình hết sức ép buộc, cô chẳng phải bị thiệt thòi rồi. Nên, anh cố ý gửi giấy thông báo nhập học của Học viện Tinh Hải đến cho cô, cố ý bảo Minh Tiểu Vũ tiếp cận cô, cố ý mang cô vào biệt thự Tinh Hải, sau đó lại cố ý giả bộ không đứng đắn, làm cô ghét anh. Nên bây giờ, mục đích của anh đã đạt được rồi. Tiêu Mộng Mộng hiện tại rất ghét Giang Dập Huân, tuyệt đối không muốn kết hôn với anh nữa. Mà anh đáp ứng với bà phụ Tiêu sẽ chăm sóc cho cô cũng làm xong rồi. Anh cho cô vào Học viện Tinh Hải, lại chất ở tại biệt thự Tinh Hải của anh. Trong mắt anh đã là cực hạn rồi. Anh đích thân chăm sóc cô, tuyệt đối không để cô nhận bất kỳ oan ức nào là được rồi. Mặc dù anh không thích cô, nhưng vì tình nghĩa giữa bố mẹ anh và bố mẹ cô đã đến mức vô cùng sâu đậm, vì giao tình giữa hai nhà, anh cũng nên chăm sóc tốt cho cô. Thế là Tiêu Mộng Mộng đáng thương bị nam thần trong mơ của mình lừa gạt rồi. Sau khi trở về phòng, nước mắt đau thương rơi lã chã, bộng đẹp vỡ tan rồi. Chương 13. Không có ý tốt. Cô thu dọn hết tất cả áp phích, CD, tạp chí, báo ngày trước toàn bộ vứt ra ngoài, mỗi trang lấy kéo cắt tan tành, sau đó tức giận ném vào trong thùng rác. Tao này không thèm thích cái loại hỗn đản nó nữa, tuyệt đối không thích nữa. Mặc dù không thích Giang Dập Huân nữa, nhưng cô vẫn thích biệt thự Tinh Hải, rất quý mến Minh Thiếu Vũ, rất thích Kinh, nên Tiêu Mộng Mộng suy nghĩ rất lâu, quyết định tiếp tục ở lại đây. Vẫn tốt, 5 người của Kinh, chỉ có Minh Thiếu Vũ làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, mỗi ngày cùng cậu ấy lên lớp, tan học, ăn cơm, về biệt thự nghỉ ngơi, 4 thành viên khác xuất thần nhập quỷ, cô chắc gặp không được. Khi Minh Thiếu Vũ và cô trò chuyện, cô mới biết 4 người nọ đều là người thừa kế tập đoàn lớn. Ngoài lên lớp, còn phải giám sát và kinh doanh sự nghiệp gia đình, nên thời gian giới hạn ít khi lên lớp. Mà ban đầu Kinh giải tán, cũng vì gia đình chỉ cho thời gian 1 năm được tự do thích làm gì thì làm. Vì đó mà trách nhiệm không thể gạt bỏ của họ, mà trên Minh Thiếu Vũ có anh trai, nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Tổng hợp lại mà nói, cuộc sống của Tiêu Mộng Mộng ở Học viện Tinh Hải là vô cùng mãn nguyện, làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, có một vị thiên sứ thường xuyên quan tâm, chăm sóc. Quan trọng nhất là cô không cần phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì Minh Thiểu Vũ cho cô một cái thẻ ngân hàng, tùy ý dùng, nói là tiền lương của cô, còn bảo cô có thể mua sắm bộ đồ cần dùng trong biệt thự cho họ. Tiêu Mộng Mộng không nén nổi than thở, không biết cái chức vụ trợ lý này khi nào trở nên tốt như vậy, hèn chi trước đây cô mơ làm trợ lý của Kinh. Sau đó cô rời khỏi nhà, cuộc sống vô cùng yên bình và hạnh phúc. Mà cái loại của cuộc sống an bình hạnh phúc này của cô đều là nhờ vào chuyến thăm của hai cô gái xinh đẹp. Hai người con gái đó, một tên là Thu Hải Đường, một tên là Thành Duyệt Duyệt, khi họ đến biệt thự Tinh Hải, chỉ một mình Tiêu Mộng Mộng ở. Nguyên là Tiêu Mộng Mộng không muốn cho họ vào, vì Minh Thiếu Vũ nói này không hoan nghênh người ngoài vào, nhưng Thu Hải Đường nói cô là biểu muội của Dương Tuyết Không, biểu muội ruột bên nhà cô đây là trông cô, chú, mà Dương Tuyết Không là một trong những thành viên của Kinh. Tiêu Mộng Mộng nghĩ cô nếu không mở cửa cho biểu muội của nhà chủ thì không lịch sự, nên cho họ vào. Cuộc sống hạnh phúc của Tiêu Mộng Mộng là ngay vào thời khắc để cho hai cô gái xinh đẹp đó vào nhà. Lần hỏi thăm này của họ không có ý tốt. Thu Hải Đường là biểu muội của Dương Tuyết Không, mà Thành Duyệt Duyệt lại là biểu muội của Thu Hải Đường. Hai người ở trước mặt các thành viên Kinh vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại ra dáng con gái nhà danh môn, hiền thục nết na. Nhưng Giang Dập Huân và Minh Thiếu Vũ đối với bọn họ lại không có cảm giác, vẫn chẳng có tiến triển gì. Chỉ là vì cùng Dương Tuyết Không có quan hệ, yêu nhau cả đường đi, đối với hai cô khách khí hơn mà thôi. Đây là điều mà họ rất lo lắng. Khi Tiêu Mộng Mộng chưa xuất hiện cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng tốt xấu gì, họ cũng là người duy nhất có thể được tiếp xúc gần với năm thiếu gia Hải Tinh, giúp các cô trước mặt bạn bè vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Tiêu Mộng Mộng làm cho bọn họ bất an. Trước đây, Thu Hải Đường cầu xin Dương Tuyết không rất nhiều lần, cho cô và Thành Duyệt Duyệt vào sống ở căn phòng trong đó. Nhưng Dương Tuyết Không đều không đáp ứng, lấy đủ mọi lý do cự tuyệt. Chương 14. Người đáng ghét. Không ngờ, mấy ngày trước, Kinh lại đi trang trí căn phòng trống đó, bày trí giống như một gian phòng công chúa hoa lệ, làm các cô âm thầm mơ tưởng, đi tới đi lui. Có phải Kinh đột nhiên thay đổi chủ ý muốn họ dọn vào sống sao? Suy cho cùng, trong học viện, có thể cùng bọn họ nói chuyện chỉ trong hai người các cô mà thôi. Nhưng làm tâm họ vỡ tan, người vào sống ở đó không phải các cô, mà là nữ sinh bình dân Tiêu Mộng Mộng không rõ từ đâu đến, trông chả ra làm sao cả. Bọn họ ghen tị mấy ngày liền, cuối cùng kìm chế không được, bàn bạc ra một kế hoạch thâm hiểm, dự định làm cho Tiêu Mộng Mộng lập tức cuốn gói biến khỏi biệt thự, cho cô ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên làm người. Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt ngồi ở phòng khách, tỏ ra lịch sự. Tiêu Mộng Mộng vào bếp rót cho họ hai cốc nước hoa quả. Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt thấy Tiêu Mộng Mộng cư xử rất tự nhiên, giống như chủ nhân, mà còn đặc biệt tỏ ra các cô là khách, rất không cao hứng, nhưng trên mặt lại không để lộ ra. Tiêu Mộng Mộng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh họ, liên tục bắt chẹp hỏi cô với Giang Dập Huân, Minh Thiểu Vũ và mấy người kia có quan hệ gì. Tiêu Mộng Mộng bị bọn họ hỏi liên tục, không còn cách nào, chỉ kể lại một cách ngắn gọn lần cô với Minh Thiểu Vũ quen nhau. Khi Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt làm rõ Tiêu Mộng Mộng với Minh Thiểu Vũ là tình cờ, vốn dĩ chẳng có bất kỳ quan hệ gì, mà là thương hại hoàn cảnh bần cùng của cô, mới thở nhẹ nhõm. Lại quấn Tiêu Mộng Mộng nói chuyện một lát nữa, thấy Tiêu Mộng Mộng đối với Giang Dập Huân và Minh Thiếu Vũ không có hiểu biết gì, hai người Thu Hải Đường mới mỉm cười mãn nguyện ra về. Ngay một khắc, Tiêu Mộng Mộng đóng cửa, nét mặt tươi cười dịu dàng của bọn họ cùng lúc biến mất, hai mắt nhìn nhau, coi Tiêu Mộng Mộng cũng không đáng được như thế. Thần không biết cái nữ nhân đó có phẩm vị gì để người khác thích. Cậu xem, quần áo cô ta mặc trên người đơn giản đến mức buồn nôn. Thu Hải Đường trên mặt đều đố kỵ, ghen ghét. Chính là mình cầu Vũ rất lâu, cũng không được đến đây sống, dựa vào cái gì con nha đầu không rõ lai lịch có thể, thật tức chết người đi mà. Ghét ghét của Thành Duyệt Duyệt so với Thu Hải Đường vẫn kém hơn một chút, nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi. Ý cười trên môi Thu Hải Đường càng đậm, từ trong túi áp lấy ra một sợi dây chuyền hình hoa tuyết. Đây là dây chuyền mà Tuyết không thích nhất, Hải Đường, cậu thật lợi hại. Thành Duyệt Duyệt nhếch miệng cười, đoạt sợi dây chuyền từ trong tay Thu Hải Đường, nâng niu đặt trên tay. Đây là bảo bối của Dương Tuyết Không, bình thường, ngay cả chạm cũng không cho chúng chạm vào. Nếu anh ấy biết đây là dây chuyền bị Tiêu Mộng Mộng trộm đi mất, nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi biệt thự. Không sai, cho nên tiếp theo, chúng ta cần tiến hành theo kế hoạch, chúng mình sẽ như thế này, như thế này. Thu Hải Đường thì thầm bên tai Thành Duyệt Duyệt. Sau khi nói xong, cả hai cùng vui sướng cười lớn. Dường như đã nhìn thấy cảnh Tiêu Mộng Mộng bị đuổi ra khỏi biệt thự, học sinh học viện Tinh Hải đều khinh thường cô ta, muốn đổ nước bẩn, vứt rác rưởi trên người cô ta, giống như một phạm nhân bị diễu hành trên phố, Tiêu Mộng Mộng hoàn toàn không có cảnh giác với bộ mặt ác quỷ của Thu Hải Đường và Thành Duyệt Duyệt. Mặc dù cô không thích bọn họ cho lắm, nhưng chỉ là đơn thuần không thích mùi nước hoa trên người họ mà thôi. Mà nhìn không ra hai nữ sinh xinh đẹp như hoa này, tâm địa đối với cô vô cùng đen tối. Càng không nghĩ tới, Thu Hải Đường nhân lúc cô đi xuống phòng bếp lấy hoa quả cho bọn họ, chạy lên phòng Dương Tuyết không, trộm đi sợi dây chuyền mà Dương Tuyết không trân trọng, muốn đổ vạ cho cô. Sau khi hai người Thu Hải Đường đi, Tiêu Mộng Mộng tắm xong, nhảy lên giường bật nhạc rồi làm bài tập. Sau khi làm xong bài tập, cô chơi game một lát, không biết từ khi nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài, cơm sáng đã được bày tiện sẵn, lúc nào cũng chỉ có Minh Thiếu Vũ với Dương Tuyết không ở đó. Tiêu Mộng Mộng vui vẻ nói, chào buổi sáng, ngồi xuống đối diện bọn họ ăn sáng. Ăn xong, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên lớp, Dương Tuyết không từ phòng anh đi ra, giữ chặt lấy tay cô. Mộng Mộng, cô có vào phòng tôi không? Không có. Tiêu Mộng Mộng kỳ quái nhìn anh, sao vậy? Tuyết không, làm sao vậy? Minh Thiếu Vũ qua đó hỏi, vì sắc mặt của Dương Tuyết bây giờ cực kỳ khó nhìn. Dây chuyền hoa tuyết của tôi không thấy nữa. Quai hàm của Dương Tuyết không co rút. Có phải quên đặt ở chỗ nào rồi không? Minh Thiếu Vũ cũng có chút khẩn trương. Anh biết sợi dây chuyền đó đối với Dương Tuyết không vô cùng quan trọng. Nó ngàn vạn lần không thể mất được. Sẽ không quên. Dương Tuyết không nói như đinh đóng cột. Hôm qua, sau khi tôi thể dục xong, toàn thân đều là mồ hôi, trước khi tắm đặt nó ở đầu giường, sau đó không có đeo nữa, sáng sớm nay không thấy nữa. Tôi chưa từng vào phòng anh, càng không có cầm qua dây chuyền của anh, tôi tuyệt đối không đi trộm đồ. Tiêu Mộng Mộng rất căng thẳng nhìn Dương Tuyết không, anh ta không nên cho rằng sợi dây chuyền đó là do cô trộm. Nhưng có bao nhiêu cái miệng cũng không thể nói rõ ràng, ánh mắt Dương Tuyết không phức tạp nhìn Tiêu Mộng Mộng. Anh cũng tin tưởng cô, vì anh biết thân phận thật sự của Tiêu Mộng Mộng chỉ là Giang Dập Huân từng cảnh báo anh, không cho phép nói ra. Giang Dập Huân sợ Tiêu Mộng Mộng biết sự thật là ba mẹ cô nhờ 5 người bọn anh chăm sóc cô, sẽ bỏ nhà đi lần nữa, nên luôn giấu cô. Phụ thân của 5 người bọn họ và phụ thân của Tiêu Mộng Mộng là huynh đệ kết nghĩa, luận theo thân phận. Bọn họ phải gọi phu nhân của Tiêu Mộng Mộng là nhị bá, mà anh trai của Tiêu Mộng Mộng cũng là anh em kết nghĩa của bọn họ, cảm tình sâu đậm. Mà Tiêu Mộng Mộng vì từ nhỏ cùng ông ở nước ngoài mới không quen bọn họ, nếu không thì bọn họ cũng nhất định là thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm của nhau. Nhưng mặc dù phụ thân của mấy người có giao tình, bọn họ lại không có bất kỳ giao tình gì cả. Mấy người nguyện ý chăm sóc cô đều là nhiệm vụ mà phụ thân cô giao phó. Cô từ nhỏ lớn lên sống ở nước ngoài, tính cách cô ra sao, có thói quen xấu nào không, cô bị mắc bệnh gì không, ai cũng không biết. Cái biệt thự chỉ có 5 người bọn họ mới được vào ở, khẳng định là không phải bọn họ trộm, không phải Tiêu Mộng Mộng, còn có thể là ai. Tiêu Mộng Mộng thấy Dương Tuyết không dùng ánh mắt đó nhìn cô, thức khắc có chút hoảng sợ. Quả thật, 6 người bọn họ là bèo nước tương phùng, ai cũng không hiểu ai. Cô ủ ủ cả cạc đến đây sống, bây giờ Dương Tuyết không mất đồ, không nghi ngờ cô thì có thể hoài nghi ai. Nhưng cô kỳ thực không có trộm đồ anh. Từ nhỏ cô được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, đừng có nói cô cái gì cũng không thiếu, cứ coi như cô chết đói khát chết vì khổ cũng tuyệt đối sẽ không đi trộm một phần tiền của người khác. Tôi thực sự chưa từng vào phòng anh, càng không có trộm đồ của anh. Tiêu Mộng Mộng rất oan ức, có loại cảm giác trăm miệng cũng không thể nói rõ ràng. Đừng lo lắng, Tuyết không không nói cậu trộm. Minh Thiếu Vũ khẩn trương an ủi cô. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi. Tinh quang trong đầu Tiêu Mộng Mộng đột nhiên xuất hiện. Tối qua, có 2 người con gái đến đây. Bọn họ là ai? Minh Thiếu Vũ vội hỏi. Anh tin Tiêu Mộng Mộng sẽ không trộm đồ của Tuyết không, nên 2 người con gái đó là mẫu chốt. Bọn họ một người tên Thu Hải Đường, còn người kia hình như tên... Tiêu Mộng Mộng nghĩ mãi, cô đối với bọn họ không thân thiết gì nên không để tâm, vì vậy quên tên của Thanh Duyệt Duyệt. Tôi bây giờ không nghĩ ra. Thanh Duyệt Duyệt. Minh Thiếu Vũ hỏi thăm dò, Thu Hải Đường và Thanh Duyệt Duyệt như hình với bóng không rời. À đúng đúng đúng đúng, chính là Thanh Duyệt Duyệt. Tiêu Mộng Mộng ra sức gật đầu. Cô có biết cô đang nói gì không? Sắc mặt của Dương Tuyết không so với ban nãy càng lạnh hơn. Làm sao? Tiêu Mộng Mộng không hiểu sao cả nhìn anh ta. Cô có nói sai cái gì ư? Cô biết Thu Hải Đường là ai không? Ánh mắt của Dương Tuyết Không lạnh lùng nhìn cô. Là ai? Mưu quang của Tiêu Mộng Mộng nháy mắt mơ hồ, chợt nhớ đến lời giới thiệu bản thân của Thu Hải Đường hôm qua, chỉ muốn cốc vào đầu mình một cái, cô ta là biểu muội của anh. Dương Tuyết Không liếc mắt nhìn cô, chậm chậm nói. Tôi nghĩ, có lẽ là cô không cẩn thận cầm nhầm đồ, chỉ cần trước khi tôi quay lại có thể thấy được sợi dây chuyền đó, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, anh quay đầu liền đi. Tiêu Mộng Mộng nhanh chân chạy mấy bước chắn người anh ta. Ánh mắt trong trẻo nhìn anh. Tuyết Không học trưởng, cảm ơn sự khoan dung của anh, nhưng tôi xác định rõ cho anh biết tôi không cần. Anh bây giờ có thể báo cảnh sát đến đây xử lý việc này, hoặc tôi giúp anh báo cảnh sát. Tiêu Mộng Mộng lấy điện thoại ra, bị Dương Tuyết Không giật lấy, chau mày nhìn cô. Không cần, việc của chúng tôi không muốn cảnh sát can thiệp. Dương Tuyết Không ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Phụ thân của Tiêu Mộng Mộng giống như một vị thần trong giới cảnh sát. Tiêu gia trong giới cảnh sát nói một, không ai dám nói hai. Cục cảnh sát chẳng khác nào là nhà của Tiêu Mộng Mộng, cảnh sát có thể tra ra cái gì? Tiêu Mộng Mộng cảm giác như ngực bị tắc nghẹn. Cô mặc dù không biết lai lịch thân phận của bọn Giang Dập Huân, Minh Thiếu Vũ, nhưng cô biết thân phận địa vị của bọn họ đều không đơn giản. Phải giấu đi danh tính vào đây học, che giấu bản thân, khẳng định là không muốn cảnh sát vào biệt thự này điều tra. Cô thông cảm ấy người, nhưng không tìm cảnh sát đến điều tra, lẽ nào cô không làm gì lại bị vu oan sao? Cắn chặt môi, trong lòng cô vô cùng buồn bã. Mộng Mộng, cậu đừng buồn, có lẽ Tuyết Không quên để đâu rồi thôi. Nói không chừng, tìm một lát nữa là thấy ngay. Minh Thiểu Vũ đi qua vỗ vai. Chúng ta trước lên lớp đã, sắp muộn rồi. Bây giờ, cũng chỉ có thể như thế thôi. Tiêu Mộng Mộng chạy đi lấy sách vở, trong tâm không cam lòng đi ra ngoài. Cô cũng nghĩ không ra dây chuyền của Dương Tuyết Không lại vô cớ bị mất. Nói hai người Thu Hải Đường cầm, bản thân cô cũng thấy vô lý. Thu Hải Đường có lý do gì trộm đi dây chuyền của anh trai mình chứ? Cô gái đó có tâm địa trong sáng như thủy tinh, giống Tiêu Mộng Mộng như thế này, làm sao nhìn ra được lòng dạ ác quỷ của Thu Hải Đường. Trên lớp, cô nghe giảng mặc dù rất chăm chú, nhưng tâm lại vô cùng nặng nề. Sau khi tan học, cô quay về biệt thự, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cô phải chuyển đi rồi. Cô luôn luôn đơn giản, tâm tư đơn thuần vô khiết. Do yêu mến dành cho Giang Tập Huân, đầu óc nhất thời có vấn đề mới đồng ý vào đây sống. Cô chưa từng nghĩ đến những chuyện phiền phức sẽ xảy ra. Cố nhiên bị người ta gọi là kẻ trộm. Cô không có cách nào chấp nhận sự sỉ nhục này. Chỉ cần cô còn ở đây, những phiền phức như thế, sau này khẳng định vẫn sẽ có, nên cô chỉ có thể chuyển đi. Trên thực tế, cô cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều để thu gọn. Chỉ có mấy bộ quần áo, mấy quyển sách, sắp xếp gọn gàng để vào trong ba lô của mình. Một sách ba lô ra cửa, đi trên hành lang nghĩ một lát, cô gõ cửa phòng Giang Tuyết Không, bên trong có tiếng ma sát chạm nhau. Dương Tuyết Không mở cửa, tóc trên đầu vẫn còn hơi ướt, xem ra vừa tắm xong. Học trưởng, tôi muốn chuyển đi, đồ đạc tôi đã thu dọn xong rồi, anh có cần kiểm tra không? Tiêu Mộng Mộng mở ba lô, đưa đến trước mặt Dương Tuyết Không. Dương Tuyết Không liếc mắt nhìn ba lô của cô. Không cần. Trong mắt anh có ý tứ lộ ra rõ ràng, có kẻ ngốc nào đi trộm đồ xong rồi để vào ba lô của mình đợi người khác đến kiểm tra không? Tiêu Mộng Mộng thẳng thừng bị ý tứ lộ rõ trong mắt anh làm cho tức giận rồi. Học trưởng, tôi biết đồ mà anh yêu quý mất rồi, trong lòng hẳn rất buồn, nhưng mong anh hiểu cho tâm tình của tôi một chút. Tôi vốn không có ý lấy đồ của anh, ánh mắt anh lại nhìn tôi như kẻ trộm cắp. Hỏi xem, tôi có cảm nhận như thế nào? Dương Tuyết Không lạnh lùng nhìn cô. Trong nhà này chỉ có 6 người bọn họ, không phải cô ta trộm, thì có thể là ai? Ý của cô là Thu Hải Đường từng đến đây, cô nghi ngờ Thu Hải Đường, nhưng đây đối với Dương Tuyết Không mà nói, căn bản chính là vô cớ. Anh và Thu Hải Đường cùng nhau lớn lên, Thu Hải Đường là cô gái dịu dàng, thông minh, là một tiểu thư danh môn, cô ấy sẽ trộm đồ của biểu ca mình sao? Thật là quá tức cười, Tiêu Mộng Mộng phát điên mất, miệng nói không nên lời. Thôi đi, anh thích thế nào thì cứ như thế vậy, tôi không có lấy trộm, không có gì phải sợ, anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tiêu Mộng Mộng đeo ba lô lên, quay lại rời đi. Mộng Mộng, cậu muốn đi đâu? Minh Thiếu Vũ mở cửa ra, vô cùng kinh ngạc hỏi. Mình về nhà trọ. Tiêu Mộng Mộng gắt gỏng nói, sau này mấy người mất đồ đều nói là tôi trộm đi. Chúng mình không có nói cậu trộm. Minh Thiếu Vũ nắm chặt tay cô. Mộng Mộng, cậu đừng tùy hứng, cậu một mình ra ngoài nguy hiểm lắm. Minh Thiếu Vũ lo lắng nhìn Dương Tuyết Không. Dương Tuyết Không mặt không biểu tình nhìn anh. Có nói gì sao? Dây chuyền rõ ràng là Tiêu Mộng Mộng trộm đi, nếu không phải cô là con gái của bá phụ Tiêu, anh sớm đã tìm người đánh cho cô còn không ra hình dạng gì rồi, còn có thể cho cô ta ở đây hung hăng cản quấy. Tiêu Mộng Mộng hung hăng đi ra cửa lớn, bịch, đầu va vào một lồng ngực rắn chắc. Tiêu Mộng Mộng gập người xoa đi cái mũi đáng thương. Oh my god, lồng ngực này làm sao mà cứng như vậy? Lần này lại là ai đây? Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, thiếu niên đang đứng trước mặt cô, ánh dương chói lòa, không một khuyết điểm, sắc môi hoàn mỹ, một đôi mắt đặc biệt hút hồn, như là thanh tuyền giữa núi sâu thẳm, tĩnh mịch, đôi môi anh đào để lộ ra nét thanh cao, sang trọng, đó đã từng là nam thần của cô, giờ là ác quỷ Giang Dập Huân. Va vào mũi đau rồi. Giang Dập Huân cúi xuống bỏ tay cô ra, giúp xoa cái mũi đau của cô. Độ cong cái mũi của cô rất hoàn mỹ, lúc nãy bị va có chút hồng, vành mắt cũng hồng lên, nước mắt chập chờn, bộ dáng đáng thương này trông giống như con thỏ nhỏ rất đáng yêu, làm cho người ta thương yêu, ánh mắt Giang Dập Huân nhìn cô càng ngày càng ôn nhu. Tiêu Mộng Mộng ngơ ngác nhìn anh, mặc dù biết người thiếu niên đối diện, vẻ ngoài như thiên sứ, nhưng dưới diện mạo đó ẩn núp một linh hồn ác quỷ, cô vẫn là nhìn đến thất thần. Anh thật là đẹp trai đến chết người, vô nhân đạo à, một người con trai làm sao có bộ dạng hoàn mỹ, không khuyết điểm như thế này, làm sao có thể. Tiêu Mộng Mộng càng nhìn càng tức, cầm phẫn nện vào ngực, Giang Dập Huân, nên chết đi. Làm sao vậy? Anh nắm chặt lấy tay cô cười hỏi, sức lực của cô chẳng khác nào não gãy ngứa cho anh, căn bản không có đau. Tuyết Không học trưởng nghi ngờ tôi trộm dây chuyền của anh ta. Tiêu Mộng Mộng chẹp miệng nói, mặc dù trước mặt là một con ác quỷ, nhưng trong lòng cô bây giờ vô cùng căm phẫn, nên vẫn nói cho anh ta nghe. Nên cô muốn rời khỏi đây? Giang Dập Huân liếc mắt nhìn ba lô phía sau. Ừ. Tiêu Mộng Mộng gật đầu. Tôi vốn không có trộm đồ của anh ta, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như kẻ trộm, tôi không chịu được. Như thế à? Anh lờ mờ nói, nắm chặt lấy tay cô. Đi theo tôi. Anh giật lấy hành lý của Tiêu Mộng Mộng mang trở lại, gõ mạnh vào cửa phòng của Dương Tuyết Không. Dương Tuyết Không ra mở cửa, thấy Tiêu Mộng Mộng quay lại, sững sờ trong giây lát. Cậu hoài nghi cô ấy trộm dây chuyền của cậu. Giang Dập Huân nhếch môi, cười như không cười. Dương Tuyết Không không có gì, nhưng nhìn kiểu đó lộ ra ngầm thừa nhận rồi. Cô ấy không trộm dây chuyền của cậu, nhưng nếu cậu cho rằng đồ của cậu là cô ấy trộm, không bằng bảo tôi lấy thì hơn. Thanh âm của Giang Dập Huân rất ôn nhu, nhưng lại có một loại ma lực làm cho người ta không thể kháng cự lại. Ý cười trên môi anh càng đậm, có chút không chính phái, nhưng lại làm cho người khác tưởng như thật. Tiêu Mộng Mộng si dại nhìn anh, người mà trong tim cô đã từng là nam thần hoàn mỹ nhất. Anh lúc này nắm chặt lấy tay cô, nói anh tin cô. Tâm của Tiêu Mộng Mộng nháy mắt đập loạn, cả người như bị đốt cháy. Dập. Ánh mắt của Dương Tuyết Không phức tạp nhìn Giang Dập Huân. Tuyết Không, đừng có để lần nữa. Âm thanh của anh vẫn dịu dàng mê người, không có chút ý vị cảnh cáo, nhưng lại làm cho người ta không thể kháng cự. Còn người Dương Tuyết Không rủ xuống. Biết rồi. Cửa đóng cửa lại bịch một cái. Cốc cốc cốc. Giang Dập Huân rất nho nhã, gõ cửa phòng Dương Tuyết Không lần nữa. Dương Tuyết Không mở cửa, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn anh. Xin lỗi cô ấy. Âm thanh của Giang Dập Huân rất thanh tao mê người. Vì tôi tuyệt đối không có sai, cô ấy tuyệt đối không có trộm đồ của cậu. Để tránh sau này khó xử, cậu vẫn nên nói lời xin lỗi cô ấy. Đôi mắt sâu thẳm, ý cười như có như không, rõ ràng bảo người ta xin lỗi, vẫn dùng ngữ khí ban ơn. Làm cho Tiêu Mộng Mộng suýt rớt cả mắt, Dương Tuyết Không cố nhiên rất nghe lời anh. Sau một hồi trầm mặc, đôi mắt rũ xuống nhìn cô, dùng ngữ khí không thể lãnh nhạt hơn nói. Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô trộm đồ của tôi. Cô tuyệt đối sẽ không trộm đồ của tôi. Là tôi sai, mong cô ở lại. Bịch một tiếng, cửa lại một lần nữa bị một lực rất mạnh đóng lại. Nhìn cánh cửa phía trước nhanh chóng đóng lại, Tiêu Mộng Mộng lần thứ N mơ hồ. Oh my god, trên thế giới này còn có những thứ nằm ngoài khả năng suy đoán của cô. Giang Dập Huân dẫn Tiêu Mộng Mộng đang trong trạng thái ngơ ngẩn quay về phòng của cô, ném ba lô của cô lên giường. Hey, anh làm cái gì thế? Tiêu Mộng Mộng bừng tỉnh, đi lấy ba lô của mình. Tôi vẫn là nên đi, tôi với mấy người chỉ là bèo nước tương phùng, các anh không tin tôi cũng là đương nhiên. Mặc dù tôi thật sự đồ gì cũng chưa có lấy, tôi... Nghĩ lại hôm trước cùng với Giang Dập Huân ở cùng một phòng, Tiêu Mộng Mộng vô cùng khẩn trương, vô luận cho cô làm nhảm cái gì, mãi đến khi bị đôi tay của Giang Dập Huân khóa chặt, ấn vào tường. Anh... Tiêu Mộng Mộng mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn anh. Hử? Giang Dập Huân nhìn cô, đôi mắt ôn nhu đó đã hút hết toàn bộ không khí trong đại não của Tiêu Mộng Mộng, cô không dám thở nhìn anh. Không có sự cho phép của tôi, cô không thể rời khỏi nơi này. Giang Dập Huân tuyên bố. Vì sao chứ? Tiêu Mộng Mộng nỗ lực lùi về sau, nhưng bất lực vì phía sau là tường, thực tại không có đường lui. Vì... Giang Dập Huân nhếch môi, để lộ ra nụ cười ác ma. Tiêu Mộng Mộng lạnh rùng mình. Vì cái gì? Tiêu Mộng Mộng dè dặt hỏi. Vì cái này. Giang Dập Huân đút điện thoại, ngón tay nhẹ chạm vào màn hình vài lần, sau đó mang điện thoại đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng. Anh làm sao lại có những cái này? Tiêu Mộng Mộng hét chói tai, đi cướp lấy điện thoại của Giang Dập Huân. Trong điện thoại Giang Dập Huân vậy mà là một bức ảnh cô đang ngủ. Đường cong hoàn mỹ cùng một thiếu nữ nằm trên chiếc giường xa hoa, mái tóc đen dài đặt trên gối. Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng lông mi cong vút, áo ngủ để lộ ra đường cong hoàn mỹ, với đôi chân thon thả thanh lịch, cần dễ thương có dễ thương, cần đẹp có đẹp. Nói đi nói lại, đây là một bức tranh mỹ nhân ngủ mê người. Cô nếu to gan chưa có sự cho phép đã rời khỏi tầm mắt của tôi liền đưa bức ảnh này lên mạng. Giang Dập Huân lợi dụng chiều cao hoàn hảo của mình không cho Tiêu Mộng Mộng lấy được điện thoại. Tiêu Mộng Mộng đáng thương bị tay của Giang Dập Huân khóa chặt, nhảy lên nhảy xuống, ngay cả chạm vào điện thoại cũng không được. Anh dám! Xác định bản thân không làm gì được, Tiêu Mộng Mộng không thèm lãng phí sức lực, hai tay bóp cổ của Giang Dập Huân. Anh dám chụp nhân lúc tôi đang ngủ, tôi bóp chết anh! Cô thật sự bóp rất mạnh. Giang Dập Huân xác thực cũng có chút cảm giác ngạt thở, nhưng anh vẫn cười rất mê người, thanh âm từ tốn nói. Cô ngoan ngoãn nới bỏ tay tôi ra, nếu không tôi liền đăng lên mạng. Tiêu Mộng Mộng nháy mắt bỏ tay ra khỏi cổ của Giang Dập Huân, con ngươi nhìn lên chiếc điện thoại trên đỉnh đầu. Giang Dập Huân mỉm cười, thu lại điện thoại, nhìn Tiêu Mộng Mộng phía dưới, khóe môi cong lên mang bao nhiêu lực hấp dẫn. Gần, đừng thách thức với ác ma, nếu không thì tôi đảm bảo cô sẽ bị trừng phạt một mảnh vụn cũng không còn đâu. Anh là cái đồ hỗn đản. Tiêu Mộng Mộng rất muốn đấm anh. Anh làm sao có được bức ảnh này? Anh làm sao vào được phòng của tôi? Anh... Giang Dập Huân bắt lấy tay của cô, còn người cười như không cười, có thể hút hồn người. Tối qua, tôi lẻn vào phòng cô, lặng lẽ chụp. Việc vô liêm sỉ như thế này, anh ta làm sao có thể nói như lẽ đương nhiên? Tiêu Mộng Mộng hoài nghi ra mặt của Giang Dập Huân rốt cuộc là dày đến cỡ nào, lại có một nhận thức mới mẻ như thế. Tôi nhớ là... đã khóa cửa rồi mà. Tiêu Mộng Mộng ý thức muộn màng. Ở cùng với năm nam sinh, cô làm sao lại không khóa cửa? Tôi từ cửa sổ đi vào. Ngữ khí tùy ý của tên con trai nào đó. Thực ra... ra mặt anh có dày thêm chút nữa cũng không làm sao. Vậy anh bây giờ cút ra ngoài cho tôi. Tiêu Mộng Mộng chỉ ra cửa. Nhớ kỹ, không có sự cho phép của tôi, không được rời khỏi đây. Giang Dập Huân cảnh cáo lần cuối, cao hứng đi ra. Anh không thích Tiêu Mộng Mộng, nhưng bác Tiêu một phần là thầy giáo của anh, là một trong những người anh kính trọng nhất. Con gái của bác, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt. Không cho cô chịu bất kỳ oan ức gì. Mà anh cũng đáp ứng bác Tiêu sẽ giúp cô an phận ở Học viện Tinh Hải học hết 3 năm cấp 3. Mà cách để khống chế Tiêu Mộng Mộng là nhân lúc Tiêu Mộng Mộng ngủ chụp kiểu này. Đây là anh học từ 33. Nhớ năm đó, cha anh chính là nhờ vào mấy bức ảnh còn nhỏ khi anh quấn quýt bên mẹ mới lừa được anh. Mặc dù anh không muốn lấy Tiêu Mộng Mộng, nhưng trong tay đang được nắm điểm yếu của cô, nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách nào, Tiêu Mộng Mộng chỉ có thể lưu lại ở Học viện Tinh Hải. Mặc dù Dương Tuyết Không không có đề cập đến vụ dây chuyền, đối với cô cũng rất khách khí, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vô duyên vô cớ bị người ta vu là cướp, đổi lại người khác cũng chịu không được. Mà Giang Dập Huân đối với cô tin tưởng vô điều kiện, làm cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nghĩ không ra Giang Dập Huân làm sao tin tưởng cô như thế. Giang Dập Huân vốn là nam thần trong lòng cô, am hiểu lý lẽ, cô nhận được sự tín nhiệm của Giang Dập Huân đáng nhẽ phải rất vui. Nhưng tối đó, ấn tượng Giang Dập Huân lưu lại trong cậu cô thật xấu. Nên thái độ của cô đối với Giang Dập Huân kính trọng từ xa, có thể không gặp thì không gặp, có thể không nói chuyện thì cũng không nói. Còn Giang Dập Huân, Tiêu Mộng Mộng xem anh như rắn đết. Đó là điều mà anh rất muốn thấy, tự nhiên vui vẻ hẳn. 3 ngày sau khi xảy ra sự kiện dây chuyền, sau khi tan học sáng, Tiêu Mộng Mộng như bình thường đi xuống nhà ăn. Minh Thiểu Vũ nói có chuyện nên chỉ mình cô. Trên đường đi rất đông người, thỉnh thoảng có học sinh va vào cô cũng chẳng để ý. Vì bọn Minh Thiểu Vũ không ở đây, cô không có đi lên phòng quý tộc tầng 2. Tùy ý chọn mấy món ăn rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Ăn được một lúc, bộ tưởng về tác phong và kỷ luật của Học viện Tinh Hải dẫn mấy người đi vào. Bộ trưởng là một nam sinh năm thứ 2 rất đẹp trai, tên Sở Hàng. Mặc dù các ngày trong tuần đều cẩu thả, thành tích lại rất tốt, mỗi ngày khóe môi luôn nở nụ cười đều, giống như lưu manh. Lại là bộ trưởng bộ tác phong và kỷ luật. Tiêu Mộng Mộng không chịu được thở dài, cái thế giới này đúng là điên thật rồi. Sở Hàng cũng là học sinh phong lưu của Học viện Tinh Hải. Anh ta vừa bước vào đã thu hút không biết bao ánh mắt, nhà ăn cũng yên lặng hẳn, chỉ đợi vị bộ trưởng đó phát ngôn. Các vị, Sở Hàng từ từ mở miệng. Có người thông báo với tôi, học sinh mới năm nhất Tiêu Mộng Mộng lấy trộm dây chuyền của học trưởng Tuyết Không, nên tiếp theo, tôi cần soát người. Âm thanh của Sở Hàng lắng xuống, lập tức rộ lên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Mộng Mộng. Tiêu Mộng Mộng hai mắt mở to khó mà tin được, trong đầu vô số ý nghĩ, đột nhiên nhớ đến trên đường đến nhà ăn, có một học sinh va vào người cô. Lẽ nào? Cô sờ vào trong túi áo của mình, tức khắc lạnh toát mồ hôi. Trong túi áo của cô quả nhiên có một sợi dây chuyền không thuộc về mình. Tiêu Mộng Mộng tức thời hiểu ra cô đã rơi vào một cái bẫy một người khác thiết kế hoàn hảo. Sở Hàng từng bước đi đến trước mặt cô, khóe môi cười đầy ý vị, đôi con người chợt phát ra tinh quang. Tiêu Mộng Mộng hít một hơi thật sâu, mặc dù cô đã nỗ lực ổn định tinh thần, nhưng vẫn có chút hoảng loạn. Cô đã định chủ ý, cho dù thế nào cũng không thể cho Sở Hàng soát người. Nếu dưới bao nhiêu con mắt như thế này, thật sự từ trên người cô lục soát ra sợi dây chuyền của Dư Tuyết Không, kể cả cô trong sạch cũng sẽ là vết nhớ trong cuộc đời cô. Nên, cho dù phải trả giá, cô cũng không thể cho người ta kiểm tra người. Bạn học Tiêu Mộng Mộng, mời bạn giơ hai tay lên. Tôi cần kiểm tra người bạn. Con ngươi của Sở Hàng đặt trên người Tiêu Mộng Mộng dò xét. Mặc dù Tiêu Mộng Mộng mặc áo sơ mi rộng, con ngươi có tinh tế, khéo léo đến đâu cũng không thể thấy được phía trong của túi áo. Sở Hàng không thấy được gì, nhưng ánh mắt của anh ta làm Tiêu Mộng Mộng không thoải mái. Học trưởng Sở, nếu tôi nhớ không nhầm, ngoài cảnh sát ra, không có bất kỳ ai có quyền soát thân người khác. Ngữ khí không hài lòng của Tiêu Mộng Mộng nhìn anh. Nếu tôi nói, tôi có quyền thì sao? Trong mắt Sở Hàng tràn đầy hứng thú, dường như rất mong chờ phản ứng của Tiêu Mộng Mộng. Mặt của Tiêu Mộng Mộng lập tức đỏ bừng. Đi chết đi! Nếu anh ta dùng cưỡng chế, cô nên làm như thế nào? Cô từ nhỏ đã học đủ cầm kỳ thi họa, điều đáng tiếc duy nhất chính là độ nhịp nhàng của chân tay cực kỳ kém. Công phu nào học cũng không được, công phu mèo cào của cô đối với phó vớ hai người con được. Nhìn phía sau Sở Hàng có 7-8 thiếu niên cứng cáp, nếu bọn họ cùng lúc xông lên, cưỡng chế soát người, cô chỉ có thể ăn thiệt thòi thôi, cô phải làm sao? Cắn chặt môi, cô vui vẻ trong góc, trong lòng có biết bao nhiêu tuyệt vọng, sao lại đến mức không còn được sống như thế này? Đợi cô chết rồi, bọn họ từ trên người cô soát thấy dây chuyền của Dương Tuyết Không, lại đổ lên đầu cô tội danh vì sợ nên tự sát, càng oan uổng hơn. Bạn học Tiêu Mộng Mộng, bạn nghĩ kỹ chưa, là bạn chủ động phối hợp hay là cần tôi cưỡng chế? nụ cười của Sở Hàng sán lạn. Tiêu Mộng Mộng chỉ muốn đấm vào bộ mặt tự ình đẹp trai kia. Tâm Tiêu Mộng Mộng một hồi oán giận. Dù thế nào cô cũng không ngồi đây đợi chết được. Lùi một bước, tính một bước, lùi hai bước nhận lỗi. Còn có... Cô để tay vào bên trong túi áo, âm thầm giấu đi dây chuyền. Nếu cô nhớ không nhầm, cái tên đầu tiên trong danh bạ điện thoại của cô là Minh Thiếu Vũ. Cô bây giờ chỉ có thể hưởng Minh Thiếu Vũ cầu cứu, hy vọng anh ta có thể đến kịp. Tùy ý lục soát người khác là phạm pháp. Nếu mấy người nhất định nghi ngờ tôi, chúng ta báo cảnh sát là được rồi. Kêu cảnh sát đến đây soát người tôi sẽ không phản kháng. Tiêu Mộng Mộng vì bản thân kéo dài thời gian. Học viện Tinh Hải là học viện quý tộc nổi danh toàn quốc. Tôi thân là bộ trưởng bộ tác phong và kỷ luật, không muốn tin xấu có học sinh trộm đồ để lộ ra, nên chúng ta vẫn là tự giải quyết thì hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không để mấy người soát người. Tôi sẽ cho rằng bạn đang sợ hãi đấy. Tôi nghĩ anh là nhân cơ hội này lợi dụng tôi. Tôi sẽ bảo nữ sinh lục soát, đồng dạng là lăng nhục. Xem ra bạn muốn tôi cưỡng chế. Vậy anh bảo người qua đây. Hai người anh một câu tôi một câu, Sở Hàng thấy Tiêu Mộng Mộng không có ngoan ngoãn nghe lời. Tay giơ lên, nam sinh phía sau anh ta đi qua, Tiêu Mộng Mộng cắn răng, chuẩn bị liều mạng. Nhà ăn lại trở thành khu vui chơi à, làm sao náo nhiệt thế? Hai bên chuẩn bị giao đấu, một âm thanh lười biếng từ ngoài truyền vào, đánh động như thiên lại. Tất cả mọi người quay lại nhìn, tức thời hét lên kinh ngạc. Là Dập Huân! À Dập Huân! Dập Huân! Âm thanh kích động truyền từ mọi nơi, dường như chấn động cả nhà ăn, mà lực của Thiên Vương Cự Tinh tuyệt đối không phải là nhỏ. Anh khoan thai hướng Tiêu Mộng Mộng đi đến, khuôn mặt tuyệt mỹ mang dấu ấn quý tộc có sự thanh cao nhưng lạnh lùng, khóe môi rõ ràng lộ ra ý cười như có như không, lại làm cho người ta có cảm giác anh như tuyết trắng trên núi, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, không dám đến gần. Các học sinh từ hai bên dần dần tản ra, nhường đường cho anh đi, rõ ràng là một con đường bình thường không hơn. Trên bước chân anh đi, lại trở thành một dải thảm đỏ lộng lẫy. Giang Dập Huân đi đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng, con ngươi hơi híp lại, ý cười như có như không. Chuyện gì? Bọn họ muốn soát người tôi. Không biết vì sao, ngay khi thấy Giang Dập Huân, trong con mắt Tiêu Mộng Mộng như nhìn thấy người thân của mình. Anh muốn soát người cô ấy. Con ngươi mang ý cười như có như không nhìn sang Sở Hàng. Sở Hàng cũng là người đầy kinh nghiệm chinh chiến, gặp qua người có thế lực, cũng bị đôi con ngươi hoàn toàn không có sát khí làm cho nghẹt thở. Đôi mắt rất đẹp, đẹp kinh người, lại có ma lực làm người anh run rẩy. Huân thiếu, có bạn học báo với tôi, cô ta lấy trộm dây chuyền của Tuyết Không học trưởng. Sở Hàng cười lấy lòng. Như thế nào? Giang Dở Huân nhìn sang Tiêu Mộng Mộng bên cạnh, sủng nịn xoa đầu cô. Tiêu Mộng Mộng, nhà chúng tôi còn có sở thích đấy ư? Làm sao tôi không biết? Lời anh vừa nói ra, tất cả học sinh đều lặng thinh. Nhìn thái độ của Giang Dập Huân đối với Tiêu Mộng Mộng, xem ra rất thích, rất sủng ái cô. Người Huân thiếu thích đi sẽ trộm dây chuyền của Tuyết Không thiếu gia. Hiện tại là loại tình huống gì? Tôi đương nhiên là không có sở thích trộm đồ. Tiêu Mộng Mộng kháng nghị, tôi xin thề tôi không có trộm dây chuyền của Tuyết Không học trưởng. Ừ, tôi đương nhiên tin em. Tiêu Mộng Mộng nhà chúng tôi cứ coi như nghèo đái đến chết, tuyệt đối sẽ không đi trộm đồ một phần tiền của người khác. Giang Dập Huân lại xoa đầu, sủng nịnh nhìn cô, nét cười trên môi dường như làm cho nữ sinh vây quanh bất tỉnh, ngay cả Tiêu Mộng Mộng cũng có điểm hít thở không thông. Nhưng, vì sự trong sạch của em, tôi vẫn nên thay bộ trưởng kiểm tra người em, Giang Dập Huân từ tốn nói. Tiêu Mộng Mộng ngu rồi. Mặc dù cô không có trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, nhưng dây chuyền của Dương Tuyết Không quả thực đang ở trên người cô. Chưa đợi phản ứng của cô, Giang Dập Huân đã đưa tay chạm vào y phục của Tiêu Mộng Mộng. Trong nhà ăn phát ra tiếng hét kinh người, rất nhiều nữ sinh đều đang run rẩy. Tức khắc, họ hy vọng bao nhiêu người bị hoài nghi là bạn họ. Có người kêu, được, Giang Dập Huân soát người, thật hạnh phúc. À, tôi cũng muốn. Tiêu Mộng Mộng không còn lời nào để nói, tuyệt vọng nhìn mấy nữ sinh gào thét, xem ra đều là những tiểu thư như hoa như ngọc, ngốc quá. Tay của Giang Dập Huân từ từ đùa giỡn trên y phục cô, Tiêu Mộng Mộng hoàn toàn tuyệt vọng, vì cái gì trong sạch của cô đều không còn nữa rồi. Dây chuyền bị Giang Dập Huân lấy ra, anh ta còn được ăn đậu hũ của cô từ đầu đến chân. Cô muốn kháng nghị, nhưng cả người đều cứng ngắc. Mùi hương của Giang Dập Huân thật là mạnh mà, làm cô không thể kháng cự. Giang Dập Huân sờ kỹ Tiêu Mộng Mộng một lượt từ đầu đến chân, quay đầu lại, cười mê hồn tuyên bố. Không có. Đương nhiên là không có rồi, bạn của Huân Thiếu làm sao trộm đồ được. Đúng, người đổ oan cho Mộng Mộng thật xấu xa. Cô ta nhất định đố kỵ bạn học Mộng Mộng nên mới nói như thế. Phải tìm ra cô ta, hướng bạn học Mộng Mộng xin lỗi. Đúng, phải tìm ra cô ta. Trong nhà ăn một mảnh hỗn loạn, Trương Liệt yêu cầu bộ trưởng giao người vụ oan Tiêu Mộng Mộng ra đây. Giang Dập Huân cười nhìn Sở Hàng, nụ cười ấy như phát ra ánh sáng hấp dẫn mọi ánh mắt, ấm áp, xoay lóa nhưng thanh tao vô cùng, còn làm cho tâm Sở Hàng sinh lòng ngưỡng mộ. Huân Thiếu, tôi là tiếp điện thoại của một người vô danh, không biết bạn học vu cáo Tiêu Mộng Mộng là ai. Ân, không sao, chỉ cần bây giờ mọi người biết Tiêu Mộng Mộng nhà chúng tôi trong sạch là được rồi. Giang Dập Huân quay sang sủng nịnh nhìn Tiêu Mộng Mộng. Mộng Mộng, ăn no chưa? No rồi thì chúng ta quay về biệt thự. Tiêu Mộng Mộng si ngốc gật đầu. Ăn chưa no cũng bị anh dọa cho no rồi. Anh ta đây lại nghĩ ra trò gì ư? Dây chuyền rõ ràng nằm trong túi áo của cô, nhưng anh lại nói là không có. Anh đây là đang bao che cho cô sao? Nhưng hôm đó anh ta lại đáng ghét thế cơ mà. Đúng rồi, anh ta nhất định là bây giờ bao che cho cô, sau đó lại một mình uy hiếp cô, nhân cơ hội này khi dễ cô. Đúng, nhất định là như thế. Tiêu Mộng Mộng đang suy nghĩ linh tinh thì bị Giang Dập Huân dắt ra ngoài. Cô hoàn toàn không phát giác tay của Giang Dập Huân đang khoác trên vai cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, dáng vẻ ôn nhu vừa bảo hộ vừa sủng nịnh. Tất cả ánh mắt nữ sinh ở nhà ăn lóe lên nhìn theo. Dưới bóng cây của học viện Tinh Hải, Giang Dập Huân buông vai Tiêu Mộng Mộng ra, dựa vào cây, lười biếng rút điện thoại ra. Lưu Tinh, qua đây một chút. Lát sau, một thiếu niên thanh tú dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, khuôn mặt tròn như bánh bao, cơ bắp bé tí, đôi mắt sáng như sao băng. Thiếu gia, có việc. Qua đây. Giang Dập Huân thầm thì vào tai anh ta. Biết rồi ạ. Lưu Tinh lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn va vào Tiêu Mộng Mộng, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp nhìn cô. Tiêu Mộng Mộng mơ hồ, không biết làm sao. Đời này lớn như vậy, làm sao cứ đi thẳng hướng cô? Đôi mắt anh ta sáng như vậy, mù à? Tiêu Mộng Mộng bĩu môi bất mãn, học viện Tinh Hải này đến 80% với cô, xung đột, ai cũng ức hiếp cô. Mộng Mộng! Giang Dập Huân giữ lấy lưng cô, kéo cô lại gần, đùa giỡn nhìn cô. Tôi cứu cô nên báo đáp tôi như thế nào đây? Dùng thân báo đáp, thế nào? Tiêu Mộng Mộng nghiến răng, cố ý cúi thấp đầu xuống, bày ra bộ dạng oan ức. Giang Dập Huân cười nhẹ, trêu đùa mái tóc phía sau tai cô, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của cô lộ ra, trong lòng không hiểu lại cảm giác thương tiếc. Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, ở bên ngoài lưu lạc hơn một năm qua, nhất định sẽ chịu không ít cực khổ. Vừa nghĩ lại, nếu lúc đó anh không kịp thời xuất hiện, chắc cô cùng bọn Sở Hàng liều mạng rồi. Anh có một loại cảm giác đau lòng không rõ. Ngoan, sau này ngoan ngoãn ở học viện Tinh Hải, tôi sẽ bảo vệ cô. Anh cúi đầu, anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Tiêu Mộng Mộng kinh ngạc che đi trán mình, lần nữa hóa đa, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của bản thân. Tôi không có trộm dây chuyền của Tuyết Không học trưởng. Khi đi xuống nhà ăn, có mấy học sinh va vào tôi, nhất định là bọn họ bỏ dây chuyền vào túi tôi. Tiêu Mộng Mộng vừa giải thích, vừa sờ sợi dây chuyền trong túi áo, sờ mãi cũng không thấy gì. Sợi dây chuyền đo giống như vô duyên vô cớ nằm trong túi áo cô, rồi lại vô duyên vô cớ biến mất rồi. Thật là trên đời có quỷ. Tiêu Mộng Mộng vò đầu bứt tai, chợt nghĩ đến cái cậu Lưu Tinh vừa va vào cô. Anh bảo Lưu Tinh mang dây chuyền đi rồi à? Cô chỉ là không biết công phu mà thôi, những cái khác cũng không thua kém ai, đặc biệt là trí tuệ. Ân, không có ai có thể ăn hiếp người của tôi sẽ làm cho bọn họ phải trả giá tương ứng. Giang Dập Huân nhẹ cười, nụ cười đẹp như thiên sứ, Tiêu Mộng Mộng cảm thấy mùi vị của quỷ sứ Sa Tăng. Tôi không phải người của anh. Tiêu Mộng Mộng cố gắng xem nhẹ đôi cánh đen giang ra phía sau anh, lớn tiếng phản bác. Giang Dập Huân cười mà không đáp. Mặc dù anh không thích cô, nhưng cô là đứa con gái mà bá phụ yêu nhất. Cô cũng là đứa em gái anh yêu quý nhất. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai ức hiếp cô. Bất kỳ là ai cũng không được. Chứ ai có thể ăn hiếp người thân của Giang Dật Phàm này, tên thật của Giang Dập Huân, mà không phải trả giá. Anh nếu nói như thế, vậy thì được rồi. Tiêu Mộng Mộng lùi sau mấy bước. Người con trai phía trước rõ ràng cười như hoa như ngọc, tuấn mỹ mê người, lại làm cho cô hoảng sợ, cả người ớn lạnh. Trên thân tràn đầy khí phách chạy ra cái tảng băng này đi hóng mát, cái gì cũng chẳng chừa lại cho cô chỉ có thể thỏa hiệp. Để anh ta tận dụng sở trường dẻo miệng là được rồi, dù sao cô cũng từng nói trừ nam thần Giang Sập Vân ra thì cô sẽ không lấy ai. Nói thế mà thôi, lừa người à. Đi, chúng ta quay về biệt thự nghỉ ngơi, bảo Triều dẫn cô đi xem trò vui. Giang Dập Huân nắm lấy bả vai cô, đưa cô quay về biệt thự Tinh Hải. Trên đường đi, Tiêu Mộng Mộng đều ngoan ngoãn, giống như một con mèo nhỏ rất nghe lời. Tâm tình của Tiêu Dập Huân cũng tốt lên nhiều. Hóa ra, nhỏ tiểu ma nữ tiểu ấu ấu nghịch ngợm, lớn lên có bộ dạng đáng yêu như thế này. Sớm biết, anh đã không phản đối ba má và bá phụ Tiêu muốn lấy cô rồi. Khi chiều chuông lên lớp buổi chiều vang lên, các lớp đều nhận được thông báo phải mở đại hội các thầy cô và học sinh, lớp trưởng các lớp dẫn đầu, ổn định trật tự, hội trường. Làm cho Tiêu Mộng Mộng mở tròn mắt ra nhìn, chủ tịch của hội học sinh đang đứng trên bục mặc nhiên là Lưu Tinh, xung quanh anh ta là bộ trưởng các đảm nhiệm các mặt của trường, trong đó bao gồm bộ trưởng tác phong và kỷ luật sở hàng. Tiêu Mộng Mộng lần nữa loạn hết lên rồi. Được thôi, Tinh Hải, bạn còn bao nhiêu điều bí mật nữa hả? Trái tim tôi rất khỏe mạnh, có thể chịu được, không làm sao. Trên bục chủ tịch, tuấn nam mỹ nữ dõi theo, phòng hội nghị rộng lớn không một tiếng động. Xem ra, học sinh của học viện Tinh Hải rất chấp hành kỷ luật. Lưu Tinh mở lên đầu, nói một số học sinh học viện Tinh Hải ở ngoài nước, trong nước giành được rất nhiều vinh dự, trong hội trường có một tràng pháo tay nhiệt liệt nổi lên. Sau đây, xin mời đại diện học sinh Thu Hải Đường lên thay mặt tất cả học sinh phát biểu. Lưu Tinh nói lời cuối cùng, nhìn Thu Hải Đường kiêu ngạo từng bước lên bục, các dây thần kinh của Tiêu Mộng Mộng căng hết lên. Đối với các nữ sinh rất có khả năng trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, lại vu oan cho cô một chút hảo cảm cũng không có, trong lòng đối với cô ta phản cảm đến cực điểm, hoàn toàn không buồn nghe xem cô ta rốt cuộc nói cái gì. Trong mơ hồ, Thu Hải Đường hình như nói mấy câu, sau đó gọi một nữ sinh tên Mạc Toàn lên bục phát ngôn. Tại lúc hai nữ sinh đi qua nhau, Mạc Toàn giơ chân ra. Một khắc khi Thu Hải Đường ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không có phòng bị, loạn choạng mấy bước ngã nhào xuống đất, tay chân loạn xạ đứng dậy mới phát ra, thì đã có tiếng kêu kinh ngạc của học sinh. Mau xem, đây không phải là dây chuyền hoa tuyết của học trưởng Tuyết không sao? Tất cả con người đều ngó đầu nhìn ra theo hướng nữ sinh đó chỉ. Một sợi dây chuyền hoa tuyết màu xanh tĩnh lặng nằm dưới đất. Học sinh học viện Tinh Hải được biết, đó chính là vật yêu quý của Dương Tuyết Không. Trên đời này có một sợi dây duy nhất, từ trước đến nay cùng Dương Tuyết Không không có tách rời. Trời ơi, là từ trên người Thu Hải Đường rớt xuống. Nữ sinh đó hét lên. Sắc mặt Thu Hải Đường nháy mắt trắng bệch, thầm kêu, không thể nào, làm sao có thể. Dây chuyền hoa tuyết rõ ràng là cô sai người để lên người Tiêu Mộng Mộng, làm sao có thể xuất hiện ở đây mà còn từ trên người cô rớt xuống. Lưu Tinh khoan thai từ trên bục đi xuống, nhặt dây chuyền hoa tuyết lên, đặt vào lòng bàn tay. Bạn học Thu Hải Đường, xin hỏi bạn có lời giải thích gì không? Tôi không biết. Sự kiêu ngạo trên mặt Thu Hải Đường đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt xinh đẹp có phần méo mó. Đồ là từ trên người bạn rơi xuống, bạn nói với tôi không biết. Lưu Tinh nhíu mày. Mọi người biết Dương Tuyết Không là biểu ca bạn, bạn không phải nhân lúc Tuyết Không học trưởng không chú ý lấy trộm chứ? Lời của Lưu Tinh vừa rơi xuống, cả hội trường ồn ả. Thật là, quá đáng mà, cố nhiên lại trộm đồ của biểu ca mình. Đúng đấy, điện nặng à. Xem ra, cô ta bình thường kiêu ngạo như công chúa, hóa ra là kẻ cắp. Nham hiểm quá, lúc trưa cố nhiên còn vu cáo cho bạn học Tiêu Mộng Mộng nữa. Người gọi cuộc điện thoại đó nhất định là cô ta. Thu Hải Đường ngay thường ngạo mạn như chim khổng tước, không coi ai ra gì, lại ngang tàng bức người. Ở học viện Tinh Hải có rất nhiều kẻ địch, chỉ có các học sinh không dám đắc tội với năm vị thiếu gia nên không làm gì được cô ta. Bây giờ thấy cô ta làm ra cái loại sự tình này, liên tiếp phát ra những lời chỉ trích cô ta. Cả đời này, Thu Hải Đường chưa bao giờ xấu hổ như thế, hận không thể đào một lỗ mà chui xuống. Thật sự không phải là tôi trộm, tôi làm sao có thể trộm đồ của biểu ca mình chứ? Tôi nếu thích đồ của biểu ca, chỉ cần nói với anh ấy, biểu ca nhất định sẽ tặng cho tôi, biểu ca thương tôi nhất mà. Thu Hải Đường nước mắt long lanh nhìn Lưu Tinh, hy vọng Lưu Tinh vì quan hệ của cô với Dương Tuyết Không mà tha cho cô. Tôi biết vì sao cô ấy trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, một tiếng hỏi rụt rè vang lên, âm thanh không lớn, nhưng lại giống như một quả bom khủng bố. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Người đó quả nhiên là Thành Duyệt Duyệt. Sắc mặt Thành Duyệt Duyệt trắng như ma, vành mắt rất hồng, run đẩy hướng Thu Hải Đường đến. Duyệt Duyệt, cậu nói linh tinh gì đấy? Thu Hải Đường nghiêm giọng hỏi. Thành Duyệt Duyệt run lẩy bẩy, âm thanh khóc nức nở. Biểu tỷ, giấu không được nữa, bọn họ đều biết rồi. Duyệt Duyệt, cậu đừng nói bậy, cái gì mà không giấu được, mình không có trộm dây chuyền của biểu ca, cậu chúng ta sao? Thu Hải Đường thế nào cũng không ngờ, ngay thời khắc mấu chốt người vạch trần cô, mặc nhiên là biểu muội thân thiết. Biểu tỷ xin lỗi, Thành Duyệt Duyệt khóc ra tiếng. Buổi trưa, cô đột nhiên bị một đám người áo đen bao vây, nhưng người đó đưa cô vào một căn phòng tối, sau đó dùng hành động thô bạo ép buộc cô, chụp ảnh lại, đồng thời uy hiếp cô, nếu không nói ra sự thật liên quan đến sợi dây chuyền sẽ đưa những tấm ảnh này lên mạng. Nếu những bức ảnh đó bị công bố, nửa đời sau của cô coi như xong. Để bảo vệ bản thân, cô chỉ có thể bán đứng Thành Duyệt Duyệt. Cô vừa khóc, vừa nói cô và Thu Hải Đường đố kỵ với Tiêu Mộng Mộng được sống trong biệt thự Tinh Hải. Thế là bọn họ lấy kế hoạch trộm dây chuyền của Dương Tuyết Không, vụ oan vụ này cho Tiêu Mộng Mộng, từ đầu đến cuối nói ra một chữ cũng không hiểu. Sắc mặt Thu Hải Đường ngày càng tái nhợt. Tất cả học sinh trong hội trường đều dùng ánh mắt xem thường, khinh bỉ nhìn cô. Cô khổ tâm xây dựng hình tượng cô gái danh môn thuộc nữ trong chốc lát đều bị phá tan. Sau này, mọi người đều biết cô, Thu Hải Đường là một đứa vì để đạt được mục đích mà làm ra những chuyện vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn, cả đời cô, coi như xong. Hai chân cô cứng ngắc ngồi trên đất, cửa hội trường mở ra. Mấy người cảnh sát bước vào, trình ra lệnh bắt giữ, kéo Thu Hải Đường từ dưới đất đứng lên, còng tay bóng loáng còng vào cổ tay Thu Hải Đường. Không, không được mang tôi đi, tôi không muốn biểu ca cứu em. Thu Hải Đường giãy giụa như một kẻ điên. Cô biết một chút về pháp luật, cô trộm cắp sẽ bị phạt tiền, mà cái giá phải trả cho dây chuyền hoa tuyết đó đủ để cô ngồi tù cả đời. Nhưng cô giãy giụa cũng vô ích, cuối cùng cũng bị cảnh sát mang đi. Và cũng cùng thời điểm, trong phòng chủ tịch hội học sinh, Giang Dập Huân hai chân vắt chéo, thoải mái dựa vào ghế, lười biếng nhấp ly rượu đổ. Đối diện anh là màn hình quay cả hội trường học sinh. Thu Hải Đường như một con chó đang phát điên được cảnh sát dẫn đi, đầu óc rối bù, quần áo giọc sạch, đôi giày bị quăng trên đất. Phàm, như thế được không? Không có người ngoài, Minh Thiếu Vũ gọi tên thật của anh. Có cái gì mà không được? Giang Dật Huân biểu tình lười nhác như một con sư tử đang nghỉ ngơi giữa núi rừng. Cô ta là biểu muội của Tuyết Không? Trước pháp luật, ai cũng bình đẳng. Đôi mắt sâm thẳm, ý cười như có như không của Giang Dật Phàm. Cậu không phải không thích ấu ấu sao? Làm gì mà khẩn trương vậy? Giống như động đến cái đuôi của cậu. Minh Thiếu Vũ lắc đầu, thằng cha Giang Dật Phàm này rõ ràng là tức giận thay cho ấu ấu, còn nói. Cô ấy nhưng là con gái bảo bối của bá phụ Thiêu, là em gái chúng ta cần bảo vệ em gái không để chịu ấm ức chứ. Giang Dập Huân như cũ thưởng thức ly rượu đỏ. Minh Thiếu Vũ có phần đau đầu, người khác không nói làm gì, nhưng Thu Hải Đường là cháu ngoại của mẹ Tuyết Không. Dồn Thu Hải Đường đến bước đường này, bọn họ làm sao nói rõ với mẹ Tuyết Không? Yên tâm đi, Giang Dập Phàm vỗ vai Minh Thiếu Vũ. Mình có thể đưa Thu Hải Đường vào, Tuyết Không cũng có thể đưa cô ta ra. Nể mặt mũi của Tuyết Không, sau vụ này mình nhắm một mắt mở một mắt là được. Mình Thiếu Vũ lắc đầu đành chịu. Anh ấy thật là, đây là đang ban ơn sao? Tiêu Mộng Mộng cùng các học sinh ra khỏi hội trường giống như một giấc mơ. Chưa đến 30 phút, hiểm nghi cô trộm đồ đã được làm sáng tỏ, thủ phạm thật sự đã bị bắt. Sau này, không có ai nói cô trộm đồ nữa. Trong lòng cô hiểu rõ, những thứ này đều là Minh Thiếu Vũ bảo Lưu Tinh làm. Anh thật giỏi. Giữa chốn đông người, dùng pháp luật trói buộc cô ta, còn giúp cô ta lấy lại sự trong sạch. Buổi chiều lên lớp, cô luôn nghĩ đến Nam Thần. Trên giấy bút viết đều là Giang Dập Huân. Cười, không cười, như không. Cho dù như thế nào, đều là bộ dạng làm người ta phát điên. Ăn cơm tối xong, trở về biệt thự Tinh Hải, sau khi hoàn tất mọi thứ, Cô ngây ngốc ngồi trên giường, cửa sổ đột nhiên có tiếng động, cô hồi thần, ngó đầu ra nhìn. Giang Dập Huân một thân bạch y, nụ cười như có như không, giống như từ trong không trung, từ ngoài cửa sổ đi vào. Tiểu Mộng Mộng hắc tuyến. Hey, anh có phải nhầm phòng không? Đây là phòng ngủ của tôi, không phải của anh. Một cái gối bay qua nện vào Giang Dập Huân. Cô là đối đãi với ân nhân của mình như thế sao? Giang Dập Huân vô tư bắt lấy cái gối, cầm trong tay. Mùi vị trên gối thơm nhẹ nhàng, cảm giác quen thuộc. Giang Dập Huân bỗng lóe lên tinh quang, nhớ lại 12 năm trước anh và Tiêu Ấu Ấu đánh nhau. Hai người đuổi nhau liên tiếp, trên người Tiêu Ấu Ấu chính là hương vị thanh ngọt này. Hóa ra, một người sau khi trưởng thành, diện mạo thay đổi, tính cách thay đổi, thái độ đối với mọi người cũng thay đổi, nhưng mùi hương trên người lại không hề khác. Một trận đấu từ cổ tay kéo ý nghĩ mê man của Dương Dập Huân về, cúi đầu nhìn, Tiêu Mộng Mộng tức giận cắn mạnh vào tay anh. Nhân lúc anh không để ý, cướp lại gối. Cô là chó. Hóa ra, những tính khí không thay đổi, thói quen cũng thế, cô vẫn là thích cắn người. Mới lạ, tôi là hổ, vua của vùng núi, ăn chết anh. Tiêu Mộng Mộng hít hơi, khuôn mặt thon gọn thành cái bánh bao, vô cùng đáng yêu. Cô hổ ư? Giang Dập Huân cười giỡn cợt. Cô xem cô, cả người cộng lại cũng chưa được cai cân thịt. Lão hổ gì chứ, rõ ràng là một con mèo bệnh. Cô là nha đầu của tôi. Giang Dập Huân đưa mặt đến trước mặt Tiêu Mộng Mộng, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt cô. Nha đầu Ấu Ấu thân mến. Ơ? Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt, hoài nghi bản thân nghe nhầm. Ấu Ấu, Ấu Ấu, Ấu Ấu. Rất mãn nguyện trước phản ứng của Tiêu Ấu Ấu, Giang Dập Huân gọi đổi lại gọi, nét cười trên môi càng thêm chói mắt. Anh biết tôi là ai? Tiêu Ấu Ấu mãi một lúc sau mới tìm lại được âm thanh của mình. Ân. Giang Dập Huân đáp một tiếng, âm thanh mê người tràn ngập không gian nhỏ bé của gian phòng. Không những tôi biết cô là ai, cô cũng biết tôi là ai. Anh là ai? Tiểu Ấu Ấu ngu ngơ hỏi. Cô nói xem. Tiểu ma nữ. Giang Dập Huân từng chữ chậm chậm nói ra. Tiểu ma nữ. Trên đời này người gọi cô như thế chỉ có cái tên oan gia chết tiệt đó. Nhưng Giang Dập Huân, Giang Dật Phàm, nam thần, ác quỷ, hình tượng hai người lặp đi lặp lại mãi mới nhập làm một. Tiêu Ấu Ấu như cảm thấy bản thân mắc nặng giai đoạn cuối rồi, khó khăn mở to mắt. Anh là Giang Dật Phàm. Giang Dật Phàm búng ngón tay. Một phút sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa. À! Để không bị bốn người kia phát hiện rồi hiểu nhầm, Giang Dật Phàm lập tức bịt miệng Tiêu Ấu Ấu, làm tiếng hét bị tắc nghẽn trong miệng. Tiêu Ấu Ấu tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô đã sớm nói rồi, cô không ngốc, nên bây giờ cô toàn bộ đều hiểu rồi. Làm gì mà trên trời tự nhiên rơi xuống cái bánh ngon như thế, đều là lừa người mà. Từ trước đến nay, trên trời rơi xuống toàn xuống cái bẫy, căn bản không có bánh ngon. Lừa cô đến học viện Tinh Hải học, lừa cô vào biệt thự Tinh Hải. Bây giờ, lại quang minh chính đại chạy vào phòng ngủ của cô. Bạn không phải là miếng bánh ngon cái gì hết, mà là một hố bẫy rất lớn. Thân mến ơi, hãy bình tĩnh. Từng cử chỉ động tác của Giang Dật Phàm đều tỏa ra một sự cao quý. Tiêu Ấu Ấu lại thấy như một nụ cười của một con ác quỷ. Thật khó khăn mới gỡ được tay Giang Dật Phàm ra. Cô cắn lên đấy một miếng. Giang Dật Phàm muốn đẩy ra, nhưng lại sợ sẽ đẩy cô vào tường. Đành phải nắm chặt lấy bả vai chịu đựng. Khó khăn lắm, Tiêu Ấu Ấu cắn đủ rồi. Còn chưa đợi anh nói lời nào, một cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt anh lại bị anh bắt được. Giang Dật Phàm, anh là tên hỗn đản, anh bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Tiêu Ấu Ấu làm loạn. Giang Dật Phàm đối với phản ứng của Tiêu Ấu Ấu vô cùng mãn nguyện, hiệu quả rung động như vậy, anh nằm mơ đều muốn nhìn thấy, nên anh mới tận dụng giờ phút này nói ra. Nhưng nhìn bộ dạng mất khống chế của tiểu ma nữ, thật sự có chút sai sót rồi. Yêu mến ơi, chúng ta nhưng là vợ chồng, lâu nay vợ chồng mới gặp lại nhau, kích động là đương nhiên, nhưng không cần bạo lực như thế chứ. Giang Dật Phàm đưa tay của Tiêu Ấu Ấu lên môi thơm nhẹ một cái. Ai nói anh là chồng tôi? Tôi khi nào thừa nhận anh là chồng tôi chứ? Tiêu Ấu Ấu cãi lại. Em quên rồi sao? Giang Dật Phàm vô cùng hào hứng đùa giỡn cô. Hồi nhỏ chúng ta cùng ba mẹ đi du lịch. Ở đó chúng ta đã được đưa giấy chứng nhận kết hôn. Một đạo sáng vụt qua, tách cuộc đời Tiêu Ấu Ấu thành hai nửa. Không sai. Cha mẹ không lịch sự gì cả. Khi cô 5 tuổi, ở nơi họ kết hôn, làm cho cô và Giang Dật Phàm một giấy chứng nhận kính hôn. Mặc dù hai nhà chơi rất vui, nhưng ba mẹ cô hy vọng biết bao cô lấy tiểu ma vương Giang Dật Phàm. Đó là đùa tôi, là giả, không tính đâu. Tiểu Ấu Ấu thật muốn khóc. Mặc dù pháp luật không thừa nhận, nhưng ba mẹ chúng ta chứng nhận là được rồi. Giang Dật Phàm trêu đùa không chán. Ai là ba mẹ chúng ta? Anh mau mang ra tôi coi. Tôi cần đi nhà. Tiêu Ấu Ấu thật bị nội thương rồi. Bé cưng ơi, anh là chồng của em, lại nói theo truyền thống. Anh là người con trai quang minh chính đại, hợp lý hợp pháp. Tương lai tức sẽ lấy em, nên em nói thế nào cũng được, anh không ngượng đâu. Giang Dật Phàm nhìn cô tình cảm nồng nàn. Tiêu Mộng Mộng khóc. Anh ta không ngượng, nhưng cô ngượng. Cái tên đại hỗn đản có gương mặt thiên sứ này lừa bịp tất cả mọi người trên thế giới, thật là phạm tội tài đình mà. Anh nói con mắt của quần chúng là sáng như tuyết nào? Rõ ràng là đạo uột thước mà uột trượng. Anh xem, anh có bộ dạng dung tục, chỗ nào giống nam thần chứ? Toàn thế giới đều bị anh lừa dối, anh là con chó sói gian ác mà. Tiêu Mộng Mộng nhân lúc anh không chú ý. Dung tục? Giang Dật Phàm không rõ, chỉ thuận theo hướng mắt của cô nhìn xuống mình. Không phải là khuy áo bung ra sao, cũng chẳng phải quần rơi xuống. Tiêu Ấu Ấu thấy anh không những không cởi lại khuy áo, lại còn mở ra một khuy áo nữa, lộ ra vào ngực rắn chắc. Cô không tự chủ lùi lại mấy bước, lấy dầu gội đầu, ném về phía anh. Anh đi ngay, đừng qua đây. Giang Dật Phàm bắt lấy chai dầu gội, bước mấy bước đến trước người Tiêu Ấu Ấu, đột nhiên giữ lấy cô, mang cô đặt trên bồn vệ sinh. Thấy cô cuối cùng không náo loạn nữa, cái chén che đi tầm nhìn. Anh tránh sang một bên, sau đó lại tiếp tục trêu đùa cô thêm hai câu, thấy trên mặt cô không có phản ứng phản kháng nào. Tay của Giang Dật Phàm khua khua trước mặt, đặc biệt vô lực. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cho rằng tôi muốn đi cô à? Anh dám sao? Anh đánh tôi coi, tôi liền đi mách với mẹ bảo bối. Mọi người đều gọi mẹ của Giang Dật Phàm là mẹ bảo bối. Mẹ bảo bối đối với mấy đứa trẻ này đều rất tốt. Tất cả những đứa con của tập đoàn HK đều rất yêu quý bà. Giang Dật Phàm nhếch môi. Chuyện buồn cười, chỉ có nam nhân vô dụng mới đánh nữ nhân. Cô vẫn là nên lấy lý do hợp lý một chút để tố cáo với mẹ tôi nhé. Ví dụ như, cô có thể nói với mẹ tôi, con với tư cách là vị hôn thê, vì hôn phu cởi khuy áo nên buộc tội con trai của bà dung tục. Tiêu Ấu Ấu nghẹn lòng. Hai bên gia đình đều vô cùng mong muốn bọn họ có thể có kết quả. Đầu óc cô không ngốc nhá, ngu mà dùng lý do này cáo buộc. Đang bất lực, cô đột nhiên chú ý đến tình thế của đôi bên. Giang Dật Phàm đứng, cô ngồi. Hóa ra, Giang Dật Phàm đang đùa bỡn người. Anh ta làm vậy chỉ muốn làm giảm khí thế của cô thôi. Anh không phải muốn nói chuyện sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện có phải tốt hơn không? Chỗ này chật quá. Tiêu Ấu Ấu rất lo lắng. Nếu bọn họ tiếp tục duy trì tư thế này, cô thật sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết mất thôi. Chúng ta? Giang Dật Phàm cười xấu xa. Tôi bây giờ lại không muốn nói chuyện nữa, muốn đứng ở trong này giúp cô tìm kiếm thông tin để khiếu nại. Tiêu Ấu Ấu dồn toàn lực đánh anh, nhưng cơ bắp của anh như hòn đá rắn chắc. Cô làm loạn đối với anh chẳng có một chút lực sát thương nào. Nụ cười trên môi anh đầy ý vị, vừa cúi đầu, hai tay khóa trụ cô. Cô bước bách phải lui về phía sau, không ngờ lại rơi vào lòng anh. Tiêu Ấu Ấu kinh hãi, gắng sức quay đầu đi, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng hồng của cô, thấy trêu đùa cô như thế là đủ rồi, cười sủng nịnh nhìn cô. Nha đầu, em thật thú vị, nhớ kỹ, chúng ta đã có hôn ước, đợi khi em lớn lên, chỉ có thể lấy tôi. Tôi thèm vào lấy đại ác ma như anh á. Tiêu Ấu Ấu mỏ mẫm thấy hộp gì đó cứng cứng, tức giận đánh mạnh vào đầy Giang Dật Phàm. Sự thật chứng minh, sau khi vui vẻ quá độ quả thực sẽ là đau đớn cực điểm. Giang Dật Phàm bị hộp thủy tinh nện vào, trên đầu lập tức có máu chảy ra. Nhìn dòng máu đỏ tươi thuận theo đường trên đầu Giang Dật Phàm chảy xuống, Tiêu Ấu Ấu ngây dại. Giang Dật Phàm lại không phải đồ vật, cũng là con trai bảo bối của Giang Thúc Thúc. Cô lại đang thức giận, nhưng chiếu theo thân phận của Giang Thúc Thúc, cô cũng không nên làm anh ta bị thương. Anh không sao chứ? Tiêu Ấu Ấu từ bồn vệ sinh nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ bị dọa cho biến sắc. Không sao. Giang Dật Phàm cười xòa, mở vòi nước rửa đi vết máu trên đầu. Anh muốn chết à? Tiêu Ấu Ấu bắt lại tay anh, kéo anh ra khỏi nhà tắm, tìm thuốc giảm đau, thuốc trị thương để bôi lên miệng vết thương. Trong quá trình, Giang Dật Phàm luôn tựa đầu vào giường, lười biếng nhắm mắt, trên mặt nở một nụ cười như có như không, dường như người vừa chảy máu, đầu không phải anh. Tiêu Ấu Ấu xử lý xong miệng vết thương cho anh, lấy gối đi ra ngoài. Sao lại đi? Giang Dật Phàm lập tức mở mắt. Anh thích thì ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ. Tiêu Ấu Ấu đầu cũng không quay lại. Giây kế tiếp, bàn tay nhỏ của Tiêu Ấu Ấu bị giữ lại. Ngước mắt lên nhìn, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng phát quang rực rỡ đang ở trên đỉnh đầu cô. Ánh sáng đó có ma lực lấy đi linh hồn người. Nhà đầu, ở lại chăm sóc tôi. Giọng anh khàn khàn nói. Đi chết đi. Tiêu Ấu Ấu tức giận dẫm mạnh lên chân anh. Một mình tôi ngủ, ban đêm nhỡ đâu sốt cao, ảnh hưởng đến vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đấy. Giang Dật Phàm bịa chuyện linh tinh. Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt. Cô tin anh ta mới lạ, cô cũng không phải đồ ngốc. Nhưng cô đảo con mắt, anh ta nếu muốn ngủ thì cũng được. Được rồi. Cô quay người lại, để cái gối quay lại trên giường. Anh chết rồi, tôi không còn cách nào giải thích cho Giang Thúc Thúc. Tối nay tôi trông anh vậy. Ngữ khí của cô như lão thế gia khai ân. Nhưng trong lòng cô biết đánh anh ta ra nông nỗi này sao có thể trốn thoát được khỏi đôi mắt của Giang Dật Phàm. Anh cũng không vạch trần cô, mỉm cười lười biếng nằm lại trên giường. Tiêu Ấu Ấu nằm bên cạnh anh, đặt cái gối giữa hai người, duy trì cự ly an toàn, nhắm mắt lại ra vừa ngủ. Giang Dật Phàm ngắm cô thêm một lát, cũng nhắm mắt lại. Không thể phủ nhận, ban đầu anh cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân cẩu huyết này, nhưng bây giờ anh hình như có chút thay đổi chú ý rồi. Tiêu Ấu Ấu không để lại ấn tượng trong anh đáng ghét như thế nữa, ngược lại còn rất thú vị, rất đáng yêu. Có lẽ bọn họ thử sống cùng nhau một khoảng thời gian, có khi tương lai lại sẽ có kết quả tốt đẹp, cũng chưa chắc chắn được điều gì. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đặn của anh, Tiêu Ấu Ấu tí hí mắt lén lút nhìn anh. Anh ta hình như ngủ rồi. Cô nín thở ngồi dậy, cánh tay từng chút một thò vào túi quần anh. Chú ý của cô là lấy trộm điện thoại di động của anh, xóa đi bức ảnh cô bị chụp trộm. Sau đó, cô có thể rời khỏi học viện Tinh Hải, cao chạy xa bay. Cô thuận lợi thò vào một bên túi quần của anh, nhưng đồ cô cần hiển nhiên lại nằm ở túi quần bên kia. Tiêu Ấu Ấu có phần ảo não, hít một hơi thật sâu, cẩn thận xoay vai anh. Vì Giang Dật Phàm nằm nghiêng ngủ, nên trước tiên phải cho anh ta nằm thẳng đã. Tiêu Ấu Ấu không dám vội vàng, từng chút xoay người anh. Giang Dật Phàm khi ngủ say rất ngay ngắn. Theo lực đạo trên tay, cô từng chút thay đổi tư thế ngủ, đến khi khuôn mặt anh hiện ra. Tiêu Ấu Ấu dùng hết sức nuốt ngụm nước miếng. Đây là minh tinh thần tượng nổi tiếng toàn châu Á Giang Dật Huân. Anh từ ngày đầu tiên ra mắt đến khi rời khỏi làng giải trí, luôn tồn tại như một vị thần của làng nghệ thuật. Chỉ cần là nơi anh xuất hiện, minh tinh lớn cỡ nào cũng bị hào quang của anh che lấp. Tất cả các máy ảnh đều vây quay anh, kể cả ngôi sao điện ảnh đang hot cũng chỉ là cái hạt nhỏ bé để làm nền cho anh. Anh chính là một loại ma lực, có thể làm mọi ánh mắt trên thế gian tụ tập lại chỉ để ngắm một mình anh. Tiêu Ấu Ấu ngắm khuôn mặt đẹp không tỉ vết này đến phát ngốc, bỗng nhiên tỉnh mộng. Đây không phải lúc ngắm, mày không thể bị khuôn mặt của tên ác đại ma này lừa được. Cô lần nữa nín thở, cẩn thận vươn tay thò vào túi quần bên kia của anh. Đầu ngón tay va vào góc nhọn của điện thoại, Tiêu Ấu Ấu một chân kinh hỉ, tay cô trao vào sâu bên trong. Khi đại sự sắp thành, Giang Dật Phàm bắt lấy cổ tay cô, đôi mắt sáng dần mở, mỉm cười khóa trụ lấy tay cô. Nhà đầu, có phải thấy tôi mặc y phục không thoải mái nên muốn đánh thức tôi dậy đúng không? Giang Dật Phàm cố ý xuyên tạc dụng ý của Tiêu Ấu Ấu. Đại hỗn đản! Tiêu Ấu Ấu muốn cho anh một cái bạt tay, nhưng trong lòng lại đang suy tính, hai tay bất giác hạ xuống. Nếu Giang Dật Phàm ngày mai ra ngoài mà giấu bạt tay vẫn còn thì tiêu rồi. Vậy cô chính là tên trộm với hỗn đản, quả là một đôi trời sinh. Giang Dật Phàm cố ý bày ra bộ dạng lưu manh. Giang Dật Phàm, anh có thể không cần mặt mũi đến thế à? Muốn trộm cái này sao? Dường như cố ý chọc tức cô, Giang Dật Phàm nhởn nhơ từ túi quần lấy ra một cái điện thoại của mình. Tiêu Ấu Ấu dùng ánh mắt chờ mong tha thiết, nhìn điện thoại trong tay anh, Bỏ ý nghĩ đó đi. Giang Dật Phàm lắc lư chiếc điện thoại. Tôi vẫn còn mấy cái khác như thế nữa. Trộm điện thoại, tôi liền đưa ảnh lên mạng. Tiêu Ấu Ấu tuyệt vọng, như cái xác không hồn quay lại nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên đầu giường. Thế nào? Tôi rất thông minh nhá. Giang Dật Phàm một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Cút! Tiêu Ấu Ấu nhân lúc anh không phòng bị, với cái gối tức giận đập vào đầu anh. Giang Dật Phàm cười cười, đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cô thành một đống bù xù. Anh chính là muốn trêu cợt cô, nha đầu này sau khi lớn rất thú vị. Tiêu Ấu Ấu hét to, nhằm vào cánh tay anh cắn mạnh một tiếng. Đây chính là con sói xám đội lốt nam thần, cô muốn thay trời hành đạo, cắn chết con sói nhà anh. Nhả ra, cô đúng là chó. Giang Dật Phàm bận bụi che đi vết thương, xoa xoa cánh tay rồi cười. Anh cút ngay cho tôi. Tiểu Ấu Ấu đạp mạnh lên chân anh. Giang Dật Phàm thấy Tiêu Ấu Ấu bị đùa giỡn cũng đủ rồi, thôi để lần sau giỡn tiếp. Tiêu Ấu Ấu thật sự sắp phát điên đến nơi rồi, vừa cười vừa mở cửa ra ngoài. Tiêu Ấu Ấu hét toáng lên một hơi, tay chân bận bịu, vừa đạp vừa đánh, náo loạn đến đổ cả mồ hôi toàn thân mới chịu quay về giường nằm. Tiêu Ấu Ấu nghi hoặc bứt rứt, trước kia cô làm sao không nhận ra sau bóp bỏ bọc hoàn mỹ của nam thần Giang Dật Huân lại ẩn giấu là một con ác ma Giang Dật Phàm đấy chứ. Đầu óc Tiêu Ấu Ấu đều choáng váng cả lên, chỗ nào cũng đau nhức, mặc dù cô rất tức giận vô cùng, tức giận cực kỳ tức giận, nhưng cô vẫn nên ngủ đã, mà còn ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu từ bao giờ mà không hay biết. Sau khi dậy, cô bắt đầu khâm phục chính mình, gặp phải tình huống xui xẻo đó, còn có thể cười tươi như không, thật là rất có phong độ. Vệ sinh xong ra ngoài, bữa sáng đã bày lên bàn, Giang Dật Phàm, Minh Thiểu Vũ, Dương Tuyết Không đều ngồi trước bàn ăn, nhưng không có ai động đũa, lộ rõ là đang đợi cô. Tiêu Ấu Ấu ngồi xuống phía đối diện bọn họ, bây giờ còn đã tưởng tận hiểu rõ vì sao phải đảm đương danh nghĩa trợ lý rồi, lại được đối đãi như nàng công chúa chứ, nên mọi người đều biết tôi là ai. Tiêu Ấu Ấu nhìn Minh Thiếu Vũ rồi nhìn Dương Tuyết Không. Dương Tuyết Không không trả lời, đó chính là ngầm thừa nhận. Minh Thiếu Vũ áy náy nói, xin lỗi nha Ấu Ấu, đây là bá phụ Tiêu dặn dò, bác ấy sợ cậu sau khi biết thân phận của chúng tôi lại bỏ trốn nên... Tiêu Ấu Ấu hít một hơi thật sâu, mọi hoạt động trước kia của tôi mấy người đều biết, nếu không thì họ không thể đặt cách cô nhập học Học viện Tinh Hải. Không sai, trả lời cô chính là Giang Dật Phàm. Giang Dật Phàm cầm điện thoại trong tay, mở thông tin, đặt được trước mắt Tiêu Ấu Ấu. Tiêu Ấu Ấu nhìn từng dòng, đều là ghi chép mọi hoạt động của cô những năm gần đây. Ở đâu học tập, ở đâu làm thêm, ở đâu thể dục, ngay cả thường xuyên đi đâu cũng đều có ghi chép. Các anh theo dõi tôi. Tiêu Ấu Ấu phẫn nộ, xoàng một tiếng điện thoại bị vứt mạnh trên bàn. Chúng tôi đây là quan tâm cô, Giang Dật Phàm thản nhiên nói. Ghi chép này không những tôi có, bá phụ Tiêu và anh trai cô, mấy người đó cũng có. Cô cho rằng chúng tôi yên tâm để cô sống bên ngoài một mình tự sinh tự diệt sao, lỡ có người ức hiếp cô thì sao? Ngoài anh ra, ai có dám ức hiếp tôi chứ? Tôi một mình bỏ nhà ra ngoài lang thang, còn không phải để trốn tên hỗn đản nhà anh sao? Tiêu Ấu Ấu càng nói càng tức, hận không thể gom hết tất cả thức ăn trên bàn ném thẳng vào bản mặt đẹp trai vô nhân đạo của anh ta. Một tên ác ma lòng lang dạ sói, mặc nhiên lớn lên lại đẹp trai như thế chứ. Ông trời thật sự không có mắt, đã thế lại còn đi hâm mộ anh ta, làm sao không dứt khoát một tia sét đánh chết anh ta đi chứ. Tiêu Ấu Ấu biết bản thân nói cũng không lại được với anh ta, đánh cũng không lại, dứt khoát biến thành như tàng hình. Cúi đầu ăn, chỉ mong bản thân nhanh xử lý xong bữa sáng, mà phần ăn sáng trước mặt Giang Dật Phàm chỉ ăn có 2 miếng bánh mì. Tiêu Ấu Ấu đảo con mắt, kéo hết phần ăn sáng của Giang Dật Phàm đặt trước mặt mình, cũng không thèm liếc anh ta một cái, tiếp tục ăn. Ăn chậm thôi, không có ai cướp của cô đâu. Bữa sáng bị Tiêu Ấu Ấu cướp rồi, Giang Dật Phàm không những không tức giận, nụ cười trên môi còn ẩn giấu nét sủng nịnh. Minh Thiểu Vũ và Dương Tuyết Không đều liếc anh, nhưng cũng chắc thấy có phản ứng nào. Giang Dật Phàm đối với mọi người rất tốt, bọn họ cùng đều quý anh, từ nhỏ đến lớn làm bất cứ cái gì, chưa bao giờ sai. Mặc dù bọn họ đều là công tử nhà giàu, nhưng Giang Dật Phàm trong lòng bọn họ luôn là một vị thần. Kết quả của việc giận dỗi Giang Dật Phàm chính là ăn đến nghẹn rồi. Từ sáng đến buổi chiều thứ hai, Tiêu Ấu Ấu vẫn thấy dạ dày không thoải mái. Khi đến tiết ba, một nữ sinh xinh đẹp dịu dàng bước vào, giới thiệu là từ lớp E chuyển sang, tên là Mạc Toàn. Son còn bảo nam sinh ngồi trước Tiêu Ấu Ấu chuyển đi, để cô ngồi trước Tiêu Ấu Ấu. Mạc Toàn ngồi xuống, quay lại lẻ lưỡi với Tiêu Ấu Ấu, đặt hộp thức ăn ngon đến trước mặt cô, tinh nghịch cười. Anh Giật Phàm kêu mình đưa cho bạn, anh ấy sợ bạn một mình cô đơn, bảo mình chuyển qua đây chơi với bạn. Tiêu Ấu Ấu nhận ra cô ấy là nữ sinh ở hội trường ngáng chân Thu Hải Đường. Hảo cảm đối với cô ấy tức thời dâng cao, thân thiện cười. Mình nên gọi cậu là gì? Gọi mình là Đoàn Nhi. Mình tên là Mạc Đoàn. Hồi nhỏ chúng ta đã từng chơi với nhau, có lẽ cậu quên rồi, nhưng cậu chắc chắn biết bố mình là thần trộm số một. Mình chính là tân thần trộm tiếp theo. Mạc Đoàn hiên ngang vênh cằm, khuôn mặt nhỏ thanh tú tỏa ánh hào quang rực rỡ, trông đáng yêu. Đoàn Nhi. Đôi mắt Tiêu Ấu Ấu bỗng sáng lên. Ai nói mình không nhớ bạn? Mình rất nhớ bạn. Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình để giày bên hồ, sau đó nấp đi. Sau đó bạn điền đi tìm Giang Dật Phàm, nói mình không cẩn thận rơi xuống hồ, rồi Giang Dật Phàm nhảy xuống cứu mình. Lúc đó là mùa đông, sau khi tên tiểu tử đó lạnh cóng đi lên, hàm trên hàm dưới run cầm cập vào nhau, chả lạnh kém gì tảng băng. Mạc Đoàn bĩu môi. Khẩn nói sao, lúc đó anh Giật Phàm sốt mấy ngày liền, nếu không phải mẹ bảo bối can ngăn, mình xém chút nữa bị ba ba đánh ông nở hoa rồi. Tiêu Ấu Ấu cười gượng. Đúng ha, hồi ức đó quả thực là không có vẻ vang gì. Nếu nghĩ kỹ, mặc dù bọn họ khi nhỏ suốt ngày cùng Giang Dật Phàm cấu véo lẫn nhau, nhưng hễ động đến việc gì, Giang Dật Phàm luôn cẩn thận. Ví như vào mùa đông lớn đó, nhảy xuống hồ cứu cô, như coi là tiểu bá vương đầu phố đánh nhau, Giang Dật Phàm là người che chắn, so với chị em trong nhà, anh ta là khổ nhất. Coi như tên ác ma này có chút lòng tốt, thôi thì cố cố vậy, ăn hết hộp thức ăn mỹ vị này. Tan học chiều, Mạc Đoàn đi hẹn hò, bạn trai cô ấy lại chính là cái tên lưu manh bộ trưởng tác phong và kỷ luật sở hàng. Tiêu Ấu Ấu thấy con mắt của Mạc Đoàn cần phải xem xét lại. Học sinh ưu tú như cô ấy, làm sao lại nhìn trúng cái tên cặn bã sở hàng chứ? Tiêu Ấu Ấu quyết định đi rồi, đợi cô với Mạc Đoàn thân thiết hơn tí nữa, cô nhất định cổ vũ Mạc Đoàn đá ngay cái tên sở hàng kia đi, kêu cô đi tìm tình yêu khác. Một mình rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Ấu Ấu cầm thẻ tín dụng Minh Thiếu Vũ đưa cho, quyết định ra ngoài mua đồ. Cô đã rất lâu chưa đi dạo các cửa hàng rồi, áo ngoài thì mặc gì cũng được, nhưng y phục trong thì không thể qua loa, nhất định phải mặc đồ tốt nhất, không thể cầu thả được. Từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ đi ra, vì đi quá nhanh, không cẩn thận va vào một người. Tiêu Ấu Ấu lập tức xin lỗi, sau đó lách qua người đó định đi tiếp, lại bị người ta vươn tay chặn lại. Tiêu Ấu Ấu nhíu mày, mới để ý người này không đúng đắn. Tóc thì dài, râu đầy mồm, đôi mắt mơ mơ hồ hồ, người đầy mùi rượu, không có ý tốt chăm chăm nhìn cô. Tránh ra! Tiêu Ấu Ấu kêu lên một tiếng, lách qua người anh ta muốn đi. Cái gì? Va vào lão già mà muốn đi sao? Người đó vươn tay bắt lấy Tiêu Ấu Ấu. Tiêu Ấu Ấu lợi dụng tình thế bắt lấy tay của hắn ta, lộn người vật anh ta nằm sõng soài trên đất. Võ công mèo cào của cô đối phó với cao thủ thì quả nhiên là chuyện cười, nhưng đối phó với cái loại đầu đường sói chợ thì tuyệt không thua. Phủi phủi tay, lại đá vào thân của tên lưu manh đó mấy cước, nhặt lấy đồ bị rơi trên đất rồi đi. Cái tên lưu manh từ đó trên đất bỏ dậy, huýt sáo, lại có 7-8 tên côn đồ đang tiến lại gần đây. Tiêu Ấu Ấu nhăn mày, võ công mèo cào của cô đối phó với 2-3 người còn được, chứ 7-8 người thì nằm ngoài khả năng của cô. Nhưng cô nhớ rất kỹ 36 kế, đặc biệt nhớ nhất kế cuối cùng trong 36 kế, đánh không lại thì chạy. Tiêu Ấu Ấu nhân lúc mấy người kia chưa xuống lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng bách hoa, bảy tám tên lưu manh đằng sau cũng đuổi theo không dứt. Tiêu Ấu Ấu quay đầu nhìn lại, thấp giọng rủa thầm, gia tăng tốc độ nhằm phía ngoài cửa hàng, chui vào những chỗ đông người mà chạy. Tiêu Ấu Ấu cứ chạy, chạy và chạy cho đến khi mắt thấy bảy tám tên kia cách mình càng ngày càng gần. Tiêu Ấu Ấu vảnh môi, một mực nhằm vào phía trước lại không cẩn thận va vào thân của một người. Ôi chao! Cô gái bị va vào lảo đảo, siêu vẹo, gập người ôm cái gót chân của mình. Đáng thương hơn là cô ta còn mang đôi giày gót cao mười mấy mét, bị sức mạnh to lớn Tiêu Ấu Ấu va vào, sẹo luôn chân. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Ấu Ấu vội vã xin lỗi, phía có bảy tám tên kia lại nhân cơ hội chạy càng nhanh đến, gần cô trong gang tấc. Đi chết đi! Tiêu Ấu Ấu nguyền rủa, ánh mắt rơi xuống người con trai bên cạnh cô gái. Phía sau anh ta có mấy vệ sĩ cung kính, vừa nhìn là biết người có quyền có thế. Có lẽ... Trong lòng Tiêu Ấu Ấu lập tức nảy ra chú ý, tức giận tát lên mặt cô gái một cái, trợn trừng mắt. Em sao tìm anh mà tìm không thấy? Hóa ra là anh ở đây. Em bị người xấu đuổi mấy chặng đường rồi, mà anh lại ở đây cùng một người phụ nữ khác, thân mật anh em sao? Sao anh lại đối xử với em như thế? Thanh âm vang dội cùng giọng nói trong trẻo lên án kinh động đến người qua đường. Mọi người đều tò mò quay ra xem hướng này. Chàng trai khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc lập tức xuống hiện năm vạch đỏ. Còn người đầy tà khí tầng tầng lớp lớp lạnh như băng, tóe ra sát khí bắn tới người to gan. Bỏ đi! Ở đây nhiều người như vậy, về nhà em tính sổ với anh. Tiêu Ấu Ấu nói xong bắt lấy tay của chàng trai. Trong mắt cô, bọn đầu đường xói chợ kia sự bị ổi vô liêm sỉ nào cũng làm ra được. Ngược lại chàng trai này, vừa nhìn là biết người xuất thân danh môn, khí chất hơn người. Sau việc này chỉ cần cô giải thích rõ ràng, anh ta nên cho bọn kia một trận no đòn. Sau vô số những sự việc này đã chứng minh, Tiêu Ấu Ấu vốn chẳng hiểu gì cả, làm ra việc này thật là một sai lầm. Sớm biết việc này phát sinh, Tiêu Ấu Ấu thà rằng liều mạng với bọn kia cũng không cần cầu cứu anh ta. Nói xong, tạm thời không nói gì nữa, bạn học Tiêu Ấu Ấu trước tiên nên ôm chặt tay của thiếu niên kia, như bám chặt lấy ngọn núi lớn, kéo anh ta ra bãi để xe. Bọn tiểu tử kia thấy phía sau thiếu niên có mười mấy vệ sinh mặc áo đen, mặt mũi hầm hầm, không dám tiến lại gần. Cô gái cửa thiếu niên kia lại không cam tâm, bắt lấy cánh tay còn lại của anh ta. Chành, anh đã có bạn gái rồi sao? Sao em không biết? Diệp Chành nhún vai, sát khí trên người đã tan đi dần, thêm vào lại lại có hứng thú xem Tiêu Ấu Ấu tự biên tự diễn. Anh cũng muốn biết chuyện này là như thế nào. Nếu cô ta không cho anh lời giải thích hợp lý, anh nhất định sẽ làm cho cô ta phải trả giá một cái giá vô cùng đau đớn. Chành, anh thật sự muốn đi cùng cô ta sao? Cô gái Diệp Chanh bị trẹo chân, không kịp nhịp chân của bọn họ, ở phía sau vừa gập khiễm vừa cá nhắc đi. Đưa cô ta về nhé. Diệp Chanh quay lại ra lệnh cho vệ sĩ. Em không muốn. Chành, Chành. Cô không muốn thấy Diệp Chành với cô gái khác cùng đi, cô khó khăn lắm mới bắt được cái cây đại thụ Diệp Chành này. Chành! Cô đáng thương gọi, mấy người vệ sĩ đó lại mảy may hiểu cái đạo lý thương hoa tiếc ngọc gì cả, kéo cô ta lên một chiếc xe của vệ sĩ. Tiêu Ấu Ấu quay đầu lại nhìn, lẻ lưỡi mấy lần. Cô thật sự là rất xin lỗi cô gái xui xẻo này, nhưng so với trước mắt, cô vẫn là thấy sự an toàn của bản thân quan trọng hơn. Nếu bọn họ là thật lòng yêu nhau, tuyệt đối sẽ không vì sự hiểu lầm nho nhỏ do cô gây ra mà chia tay. Mà nếu bọn họ không phải yêu nhau, vậy sớm chia tay nhau thì đối với họ sẽ là chuyện tốt. Cô vẫn là làm việc tốt đó chứ. Mãi nghĩ như thế, Diệp Chành đã kéo cô đến bãi để xe. Nhìn phía sau, mắt thấy mấy tên đầu đường xó chợ kia không dám qua đây. Cô bỏ tay của Diệp Chành ra, cường gạo cười với Diệp Chành. Xin lỗi nhé, vừa nãy bị mấy tên kia ức hiếp, mượn anh để thoát thân. Cô áy náy cười, quay người muốn đi, lại bị Diệp Chành lách người ngăn lại. Như thế là muốn đi sao? Khuôn mặt tuấn tú, bên môi hiện lên nụ cười mê người. Không thế thì thế nào? Tiêu Ấu Ấu chớp đôi mắt nhìn. Cô dọa bạn gái tôi chạy rồi, định bồi thường như thế nào đây? Rõ ràng là anh bảo đưa cô ta về mà. Tiêu Ấu Ấu kháng nghị. Nhưng người yêu tôi chắc chắn sẽ hiểu lầm rồi. Vậy anh đừng ăn tôi nữa, mau trở về giải thích với cô ấy đi. Nhưng tôi bây giờ bỗng nhiên cảm thấy tôi đối với cô có hứng thú hơn nhiều. Diệp Chành tiến lại gần, Tiêu Ấu Ấu bị anh ép lùi lại mấy bước, cả người nghiêng vào thân xe. Tiêu Ấu Ấu hôm nay khoác một chiếc áo đuôi ngựa dài, bên trong mặc một chiếc áo t-shirt rộng màu vàng. Mặc dù dáng người có nhanh nhạn đến mấy lần thì ẩn trong áo t-shirt cũng không nhìn ra. Nhưng khuôn mặt thanh tú cũng đủ để thấy thế. Nhưng đây là cực phẩm khó gặp, cầu còn không được. Cô ta chủ động dẫn tới cửa. Anh sao lại có thể tha thứ cho cô chứ? Anh cái thằng cha trăng hoa này. Tiêu Ấu Ấu tức giận phi vào anh. Phi ở đây là nhổ nước bọt các bạn nhé. Cô bình sinh ghét nhất là những loại người lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ. Cô hiểu lầm rồi. Vừa nãy là tôi bị ép đi xem mặt. Tôi với cô gái đó không có một chút quan hệ gì. Xem xét từ một loại tình huống nào đó, cô cũng vừa hay cứu tôi một lần. Diệp Trành cười gian. Mấy vệ sĩ phía sau do ông nội sợ anh trong lúc xem mặt sẽ tẩu thoát, đặc biệt phái người coi chừng anh. Nếu không, anh làm sao có thể mang mấy cái đuôi ra ngoài dạo phố chứ? Thật sao? Đôi mắt của Tiêu Ấu Ấu giống như những vì sao phát sáng lung linh. Vậy chúng ta khá không phải là huề rồi sao? Vậy tốt quá rồi, vậy tôi đi nhá. Đợi một chút. Diệp Trành đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Người tốt thì làm đến cuối cùng đi. Cô giúp tôi thêm một chuyện. Chuyện gì? Tiêu Ấu Ấu thích mềm không thích cứng. Diệp Trành đã nói như thế, cô không cần mặt mũi mà cứ đi như thế được. Đi cùng tôi thì biết. Diệp Trành đẩy Tiêu Ấu Ấu vào xe của anh. Lần này cô muốn đi cũng không đi được rồi. Xe chạy vào khu biệt thự cao cấp của thành phố Tinh Hải ở giữa núi. Xe chuyển sang phải, một con đường núi của tư nhân. Chỉ có một biệt thự cổ sang trọng cao chót vót, vô cùng chói mắt. Tiêu Ấu Ấu xuống xe, quan sát ngôi biệt thự xa hoa trắng lệ làm cho người ta trố mắt nhìn. Nhà anh? Không sai. Diệp Trành tà tà nhếch môi, thích không? Ừ, Tiêu Ấu Ấu không khỏi trầm trồ. Bảy vị thiếu gia của tập đoàn HK, nhà nào cũng đẹp như nhà anh ta, nên khoe khoáng như thế sao? Diệp Trành nắm lấy tay của Tiêu Ấu Ấu. Anh làm gì đấy? Tiêu Ấu Ấu trừng mắt. Nhiệm vụ của cô hôm nay là... Diệp Trành nhếch môi đến gần bên tai Tiêu Ấu Ấu, tiếp tục đóng giả là bạn gái tôi. Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt, lần cuối cùng nhá, sau hôm nay chúng ta coi như không ai nợ ai. Ok. Diệp Trành khoác lấy vai Tiêu Ấu Ấu, cùng đi vào phòng khách. Một ông lão đang ngồi trên bộ ghế sofa đọc báo, thấy Diệp Trành tiến vào, bỗng đứng bật dậy nổi trận lênh đình. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta không phải lệnh mày cùng Kiều Kiều đi dạo, rồi cùng ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh mới trở về sao? Mày dám nghe một đằng là một nẻo hả? Ông nội, Diệp Trành cắt ngang bài ca dài dằng dặc của lão Diệp ra, từ từ nói lý. Ông nội, cháu với ông thẳng thắn trò chuyện đi, cháu sợ dĩ không muốn cùng Kiều Kiều đính hôn là vì cháu đã có người con gái mình thích. Này, chính là cô ấy. Diệp Trành đẩy cô đến trước mặt lão Diệp ra. Lão Diệp ra vểnh râu lên trừng mắt. Mày lại tìm đâu ra loại phụ nữ không đứng đắn này? Mày! Nói được một nửa, Diệp lão gia mới nhìn rõ diện mạo cách ăn mặc của Tiêu Ấu Ấu. Nói được một nửa bỗng nín thinh. Hôm nay Tiêu Ấu Ấu ăn mặc nhìn thế nào cũng là cô gái ngoan ngoãn, hiền thục, trong sáng, đơn thuần. Khuôn mặt thanh tú mặc dù không son phấn, lại nghiêng nước nghiêng thành. Khí chất thanh cao linh động như những tử tử trong chốn phong trần, hoặc là một tiểu công chúa ngang bướng nghỉ ngợm. Loại khí chất đó như một đốm lửa sáng giữa nơi đen tối, đứng giữa nơi đó càng tỏa sáng như trăng rằm. Mày, cái tên tiểu tử thối này, sao mày không nói sớm? Cô nương tốt như thế này, làm sao không sớm dẫn về ra mắt nhà ông nội? Diệp lão già cửa hiền hậu, kéo tay của Tiêu Ấu Ấu, ngắm từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thích. Ông nội, cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút không tốt. Cô ấy là con gái của gia đình bình dân, bố mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, so với nhà ta không muốn đăng môn hộ đối. Cháu đây không phải sợ dẫn cô ấy về sẽ làm ông tức giận sao? Thiểu tử chết tiệt, nói năng linh tinh, ta lúc nào để ý mấy cái đấy chứ, chỉ cần là cô gái tốt. Công nhân viên chức thì đã làm sao, Diệp gia chúng ta ban đầu khởi nghiệp cũng rất nghèo nàn, ngay cả công nhân viên chức cũng không phải. Diệp lão gia kéo lấy tay của Tiêu Ấu Ấu, mắt cười híp lại thành hình vòng cung. Cháu gái, bố mẹ cháu làm gì? Bố cháu là cảnh sát, mẹ cháu là bác sĩ ạ. Tiêu Ấu Ấu xin thề cô không có lửa vị dão na này. Mặc dù bố cô là một trong những tổng đài của tập đoàn HK, nhưng ông luôn là chuyên viên cao cấp của giới cảnh sát, mà mẹ cô quả thực là bác sĩ nhá. Lão nhân già cười vui vẻ nói, cảnh sát cũng tốt, bác sĩ cũng tốt, nuôi dưỡng được một đứa con gái hiểu biết như thế này, bọn họ thật là có phúc. Ông nội quá khen rồi. Tiêu Ấu Ấu mỉm cười lễ phép. Tiểu tử thối. Diệp lão gia thần thần bí bí kéo Diệp Trành sang một bên. Mày với tiểu nhà đầu đó quen nhau bao lâu rồi? Hơn nửa năm rồi ạ. Diệp Trành tiếp tục bốc phét như chớp mắt. Mày, cái tên tiểu tử thối đáng chết này, giấu lâu như vậy. Diệp lão gia cốc mạnh vào đầu anh, lại đến bên tai anh thì thầm. Mày với tiểu nha đầu đó phát triển đến mức nào rồi? Khi nào kết hôn? Ta bao giờ mới có thể có cháu bé đây? Diệp Trạch trách móc. Ông nội, cô ấy vẫn còn nhỏ, nhà gia giáo nhà cô ấy rất nghiêm. Cháu nếu bắt nạt cô ấy, bố cô ấy không băm cháu ra từng mảnh mới lạ. Không sao, không sao, xảy ra chuyện gì có ông chống đỡ cho. Diệp lão gia hào hùng tuyên bố. Mày với tiểu nha đầu ăn chút gì đi, sau đó lên lầu chơi. Diệp Trành mặt đầy hắc tuyến. Ông nội, ông đây có phải gấp quá không? Nha đầu, qua đây ăn cơm với ông. Diệp lão gia cua cua tay, mười mấy món sơn hào hải vị được bật lên trên bàn. Diệp lão gia ân cần khuyên cô, mỉm cười vô cùng thân thiết. Nha đầu mau ăn đi, cháu gầy quá, ăn nhiều mới lớn. Lẽ nào Tiêu Ấu Ấu mới là cháu gái ruột của ông, còn anh là được nhặt về nuôi sao? Diệp Trành ở một bên oán thầm. Tiêu Ấu Ấu từ 6 tuổi thì đã không ở bên cạnh cha mẹ, cùng ông nội ở nước ngoài sinh sống, nên về mặt chăm sóc người già rất có kinh nghiệm. Sự ân cần và quan tâm của Diệp lão gia làm cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Trên thế giới này, người thương cô nhất là ông nội, nghĩ như thế mắt cô không nén nổi, có chút ươn ướt. Nha đầu, mắt của con sao đỏ vậy? Có phải tên tiểu tử Diệp Trành bắt nạt con không? Diệp lão gia đùng một tiếng, đặt ngay đôi đũa xuống bàn ăn. Nhà đầu đừng sợ, nếu nó dám ức hiếp con, cứ nói cho ông nội biết, ông nội sẽ đánh nát cái mông của nó. Diệp Trành co rút khóe miệng liên tục. Ông nội, ông chừa cho cháu một chút mặt mũi được không? Không phải đâu ông nội, Tiêu Ấu Ấu vội vàng giải thích. Con sống chung với ông nội từ nhỏ đến lớn, ông đối với con rất tốt, nghĩ đến ông đã mất, nên trong lòng con có chút buồn. À, như thế sao? Thật là một đứa bé trọng tình cảm. Không giống như tiểu tử thối Diệp Trành, cả ngày làm ông tức chết. Diệp lão gia tức giận lườm anh. Không có đâu, anh ấy không như thế đâu. Tiểu Ấu Ấu không muốn nhìn người già tức giận, vội vàng nói. Diệp Trành luôn nói Gia Gia là tấm gương cho anh ấy, sau này anh ấy nhất định phải học tập theo, anh ấy sùng bái ông nội nhất đấy. Nó nói như thế thật sao? Diệp lão gia trong lòng rất vui, lại cố ý bày ra một bộ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Trành. Thật ạ? Tiêu Ấu Ấu cảm thấy con người khi sống có những khi nói dối có thiện ý cũng rất cần. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể hiểu chuyện bằng một phần của tiểu nha đầu này thì ta an tâm rồi. Diệp lão gia càng nhìn Tiêu Ấu Ấu càng hài lòng, nhìn chúng Diệp Thành nhà mình, kêu hai người mau ăn cơm. Sau khi hai người ăn no, ở phòng khách chưa nói được câu nào đã bị Diệp lão gia đuổi lên phòng ngủ của Diệp Trành, lại còn nháy mắt ra hiệu. Bắt lấy thời cơ của Tiêu Ấu Ấu không chú ý, hướng Diệp Trành đưa ra thông điệp cuối cùng. Tối nay, nhất định phải bắt được tâm hồn thiếu nữ của Tiêu Ấu Ấu, tranh thủ thời gian cưới Tiêu Ấu Ấu về nhà. Diệp Trành và Tiêu Ấu Ấu vừa bước vào phòng. Tiêu Ấu Ấu liền hướng anh làm mặt quỷ. Người xấu, ông nội đối với anh tốt như thế, anh lại lừa ông. Già già tuổi đã cao, chỉ muốn có cháu để bồng. Có gì sai chứ? Anh cứ cưới một bà vợ về là được, nếu không đợi Già Già không còn nữa, khi đó anh mới hối hận đấy. Kết hôn là việc đại sự cả đời, tội lại không phải người tùy tiện. Tùy tiện bắt lấy một cô gái có thể cưới được. Diệp Trành không có khách khí trừng mắt nhìn cô, lập tức lại cười xấu xa, quan sát cô từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, nếu cô nguyện ý gả cho tôi cũng không để ý, nếu không thì cô lấy tôi đi. Cút! Tiêu Ấu Ấu dẫm lên chân Diệp Trành. Tôi đã giúp anh đến đây rồi, giữa hai chúng ta không ai nợ ai, sau này không cần tìm tôi nữa, tạm biệt. Nói xong, Tiêu Ấu Ấu ra mở cửa, vặn khóa cửa mấy lần cũng không mở được, cô quay lại lườm Diệp Trành. Mau mở cửa cho tôi! Diệp Trành thử một lát, sau đó buông tay. Cửa bên ngoài bị ông nội khóa rồi, tôi cũng không có cách nào. Anh cái tên hỗn đản này, anh nhất định là cố ý mà. Tiêu Ấu Ấu tức giận đá vào chân anh ta. Diệp Trành cũng không cáu, cả người lui về phía sau, nằm trên chiếc ghế massage đặt bên cửa sổ, thoải mái ngáp ngắn ngáp dài. Cô vẫn là tiết kiệm sức lực đi, đây đều là ý của Gia Gia. Muốn chúng tôi bồi dưỡng tình cảm, sớm lừa cô gái cho tôi. Tiêu Ấu Ấu không có lời nào để nói. Gia Gia muốn có cháu bỏng đến phát điên rồi. Vậy tôi bây giờ phải làm sao đây? Tiêu Ấu Ấu lại không khách khí đá vào chân anh. Trường học tôi mười mấy giờ đóng cửa rồi, về muộn sẽ bị trừ điểm đấy. Ân, để tôi nghĩ xem. Diệp Trành đảo con ngươi, nghe thấy bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng cửa nhẹ. Trong lòng liền có chủ ý, đứng dậy tiến gần đến bên tai Tiêu Ấu Ấu nói. Cô phối hợp với tôi một chút, tôi bảo quản cô có thể trước 10 giờ thuận lợi về trường. Tiêu Ấu Ấu tròn mắt nhìn anh, thỉnh lình bị anh kéo đến ghế massage. Anh làm cái gì thế? Đừng kêu, Gia Gia tôi đang ở bên ngoài nghe trộm đấy. Diệp Trành bịt chặt miệng Tiêu Ấu Ấu, nhỏ tiếng nói. Nghe theo lời tôi đảm bảo trước 10 giờ cô có thể về trường. Tiêu Ấu Ấu đành chịu, chỉ đành uất ức gật đầu. Diệp Trành mở miệng muốn kêu tên Tiêu Ấu Ấu. Đột nhiên, anh nghĩ ra vẫn còn chưa biết Tiêu Ấu Ấu tên gì, liền nhỏ giọng hỏi một câu. Cô tên là gì? Ấu Ấu. Được. Diệp Thành nhẹ giọng nói, thâm tình tiến gần đến Tiêu Ấu Ấu. Ấu Ấu, chúng ta làm quen đã hơn nửa năm rồi. Em yên tâm, tình cảm của anh đối với em là thật lòng. Em gả cho anh có được không? Tiêu Ấu Ấu mở miệng không biết bản thân nên nói cái gì bây giờ. Nói không được. Diệp Trành nhỏ giọng dạy cô. Không, không được. Ấu Ấu, anh thật sự thích em mà. Anh cười gian càng ép gần cô. Anh đi ra, cách xa tôi ra. Thấy anh ta càng ngày càng gần, Tiêu Ấu Ấu lớn tiếng kêu, đẩy anh ra. Diệp Trành nhíu mày, nhỏ giọng nói. Phản ứng quá kích rồi, nên là ham muốn dựa vào mới đúng chứ. Với tên đại ma đầu nhà anh. Tiêu Ấu Ấu oán hận trong lòng. Sớm biết anh ta khó đối phó như vậy, cô thả cùng mấy tên kia hỗn đản kia liều chết cũng không chịu cùng anh ta về đây. Diệp Trành đột nhiên ấn nút khởi động trên ghế massage. Ghế massage từ đầu thỏ ra mấy cơ quan, bắt lấy hai tay và hai chân của Tiêu Ấu Ấu. Anh làm gì thế? Lần này Tiêu Ấu Ấu có phần hoảng rồi. Yên tâm, tôi muốn ông nội đối với tôi lấy lòng cảnh giác, cho tôi thêm một chút thời gian. Không phải thật đâu, cô chịu khó. Diệp Trành vừa nhỏ giọng nói, vừa quan sát Tiêu Ấu Ấu từ trên xuống dưới. Cô yên tâm 100%, loại con gái như cô, cần phần trước không có phần trước, cần phần sau cũng không có phần sau, tôi một chút cũng không có hứng thú. Nếu không phải bị trói hai tay hai chân, Tiêu Ấu Ấu nhất định sẽ tát cho anh ta mấy cái lên mặt. Ấu Ấu, anh yêu em gả cho anh được không? Diệp Trành lớn tiếng nói với Tiêu Ấu Ấu, lại nhỏ giọng nói. Giờ giả vờ bị tôi dọa sợ rồi, diễn tốt vào, trước 10 giờ, đảm bảo cô có thể về trường. Các bạn vừa nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Các bạn hãy like và subscribe kênh để cập nhật những chương tiếp theo của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!